Chương 301. Sau khi bận rộn hơn nửa tháng, bên Thủy Ngư quán trên cơ bản cũng vào quỹ đạo rồi, tuy rằng mỗi ngày đều còn có nhiều bệnh nhân nghe tiếng mà tới, nhưng mà đã không rối ren giống như mấy ngày đầu nữa, dòng người của trấn Thủy Ngư cũng giảm bớt một ít. Một vài bệnh nhân bệnh tình không nghiêm trọng lắm, bình thường cũng sẽ không ở lại lâu trên trấn trên, ở gần trấn trên, có thể cùng ngày bốc thuốc liền trở về, chờ uống xong thang thuốc này lại đi qua thêm một chuyến, cách đây xa chút, có thể ở lại trấn trên mấy ngày. Thầy thuốc, con gái tôi là bị sao vậy? 2 năm nay vẫn gầy còm, kiểm tra thân thể cũng không có vấn đề gì, uống thuốc bắt mấy lần, cũng không đúng bệnh lắm. Hơn 4 giờ chiều hôm nay, thêm hơn 1 giờ nữa y quán liền đóng cửa, lúc này bệnh nhân cũng không tình rất nhiều. Thể chất cô ấy có chút phức tạp, hư thật lẫn lộn, uống thuốc không thể đúng bệnh cũng là bình thường. Vương Thừa Phong vì chơi cờ thua bé khỉ, 2 tháng nay đành phải theo giao hẹn ngồi khám bệnh ở Thủy Ngư quán, vậy phải chữa thế nào đây? Người mẹ này bộ dáng cực kỳ khẩn trương, ở bên cạnh bà, con gái bà ngồi bên, cũng chính là bệnh nhân của lần này, xem tuổi cũng khoảng 30 tuổi, cũng không có gì bệnh nặng gì, uống mấy thang thuốc điều trị một chút, sau này trong sinh hoạt chú ý một chút, ít thức đêm, vận động nhiều. Vấn đề của bệnh nhân này, nói trắng ra là có hơi kém khỏe mạnh, thật muốn nói cái bệnh gì, đó là không có, vậy là phải bồi bổ hay sao? Người mẹ kia lại hỏi, có thể uống chút tư âm bổ khí. Vương Thừa Phong trả lời, tôi nghe nói ếch đá chỗ các thầy đặc biệt tốt, không thì cũng kê mấy con cho chúng tôi đi. Muốn nói tư âm bổ khí, vậy ếch đá cũng là rất tốt, người có tuổi đều có hiểu biết đối với mấy thứ này, tình huống các người không cần ăn ếch đá. Vương Thừa Phong không kê cho họ, Ngưu Vương Trang tổng cộng chỉ chút ếch đá như vậy, lấy tốc độ tiêu hao hiện nay của Thủy Ngưu quán, không bao lâu nữa liền cạn hàng, cho nên nếu không phải tình huống rất cần thiết, bọn họ bình thường cũng không kê ếch đá, liền kê 2 con đi mà. Người mẹ kia năn nỉ nói, này không được, nếu các người muốn mua, tự mình tới bên ngoài tìm xem. Ếch đá trên Ngưu Vương Trang là phải để dành làm thuốc, 2 ngày nay người muốn mua ếch đá từ chỗ bọn họ mang về tẩm bổ cũng không phải không có, chẳng qua đều bị bọn họ từ chối hết. Tôi liền nghe nói ếch đá của Ngưu Vương Trang tốt nhất, các người không cần thiết, trước bốc 3 thang thuốc về uống, uống xong lại tới đây một chuyến. Tới khi đó tôi điều chỉnh một chút, sinh hoạt quy luật một chút, vận động nhiều. Vậy được rồi, cảm ơn thầy thuốc. Không cần cảm ơn. Nhìn bóng dáng rời đi của 2 mẹ con, thầy thuốc Vương nhịn không được cười cười. Bọn ông làm thầy thuốc, mỗi ngày giao tiếp cùng đủ loại bệnh nhân, coi như là xem khắp nhân gian ấm lạnh. Giống người bệnh vừa nãy, tuổi cũng không nhỏ, còn bị ba mẹ xem như trẻ con mà nuôi, thân thể xảy ra chút vấn đề gì, bọn họ liền vô cùng khẩn trương. Giống bệnh nhân trước đó của Hoàng Văn Tuyền, cũng là tuổi tác tầm tầm nhau, cũng là nữ, đều bệnh tới mất mạng rồi, cũng một thân một người tới nơi này cầu y, hiện giờ ngay tại bên kia đầu cầu bán đồ ăn cho bồ câu cho lão Chu, cũng không có nghe nói qua tin tức người nhà của cô ta. Sao rồi, lại là một người muốn mua ếch đá? Lúc này bên lão Bạch cũng tiễn bước một bệnh nhân, dạ. Vương Thừa Phong nói, người hiện tại thật đúng là không chê mắt. Một học trò khác của lão Bạch tiếp lời nói, càng mắc càng là không mua được, bọn họ lại càng muốn mua. Lúc này Lý Tương Quần vừa vặn cũng đi ra từ phòng nhỏ ngăn cách phía sau, tổng cộng cũng không bao nhiêu ếch đá, ước chừng không bao lâu nữa cạn hàng rồi. Lão Chu nói, muốn mua một đám ếch đá choai choai về nuôi. Lão Bạch nói, năm nay mua ếch đá choai choai về, ít nhất cũng phải năm sau mới có thể trưởng thành, vẫn là không đủ dùng. Lý Tương Quần lắc đầu. Này còn có thể có biện pháp gì, có thể dùng tới ngày nào tính ngày nào đó thôi. Ếch đá trên núi này cũng không phải đều có thể bắt dùng, bên lão Chu còn phải chừa làm giống đó, bên lão Lục cũng không biết thu được dược liệu tốt hay không, đều nói không bột đố gột nên hồ, kỹ thuật của nhóm thầy thuốc Thủy Ngư quán cao siêu tới đâu, phương diện dược liệu nếu không đầy đủ cũng là uổng công. Thời gian trước Lục Kỳ Hổ mới trở về từ bên Vân Nam, lập tức lại đi phương Bắc. Lần này ông dẫn theo mấy người học việc thân cường thể tráng đi ra ngoài, nói là muốn đi vào núi thu dược, 2 ngày trước gọi điện thoại về, nghe nói thu hoạch không được tốt lắm, 2 ngày nay không biết tiến triển như thế nào. Một buổi tối của mấy ngày sau, Lục Kỳ Hổ một thân gió bụi mệt mỏi trở lại trấn Thủy Ngưu, một đám thầy thuốc ngồi khám và nhóm học việc của Thủy Ngưu quán đều tới đến đông đủ, lão Chu nhận được điện thoại, cũng xuống Ngưu Vương Trang tới đây, chính là vì nhìn thu hoạch lần này của bọn họ, dược liệu tốt khó tìm. Hiện nay, hơi chút đáng giá, không sai biệt lắm đều đã bị người ta hái hết sạch, trồng dược trái lại rất nhiều, nhưng chân chính trồng tốt cũng khó tìm. Lục Kỳ Hổ phải quản cái dược phòng này không dễ dàng, Thủy Ngư Quán vừa mới khai trương không lâu, căn cơ quá mỏng, chân chính không bao nhiêu dược liệu tốt, có thể tìm được đám này coi như là không tồi, Hoàng Kỳ này không tồi, giá cũng thích hợp. Một học trò của Lão Bạch nói, kỳ thật bọn họ trái lại cũng có một ít nguồn cung cấp, chẳng qua yêu cầu của mấy người Lão Bạch và Lục Kỳ Hổ rất cao, đám ông lão này xem ra là thật định đại triển bản lĩnh tại Thủy Ngư Quán. Một lão nông trong núi đã trồng ở trên sườn núi bên cạnh làng bọn họ, coi như là nửa hoang dại, đều bàn tốt rồi, bảo ông ta sau này gửi dược liệu qua bên chúng ta. Lục Kỳ Hổ uống một ngụm nước, nói, bọn họ đi một chuyến này, kỳ thật cũng là có chút thu hoạch, tới khi đó nếu bên các cậu có dư, liền chia một chút cho tôi. Vương Thừa Phong lập tức nói, được. Lão Chu đáp ứng rất sảng khoái, có nhiều, chia một chút cũng không sao. Không nhiều vậy thì không cần nói rồi, tôi nghe nói trên núi các cậu còn có không ít chư linh. Vương Thừa Phong lại nói, chú chuẩn bị lấy chút gì tới đổi. Trước đó Lâm Khoát quả thật là trồng không ít chư linh ở trên núi bọn anh, vốn là định trực tiếp bán dược liệu, hiện giờ tự bọn anh mở y quán, cũng không định bán nữa. Năm nay bên tôi có một đám đông trùng hạ thảo không tồi. Vương Thừa Phong nói, xem hàng trước nói sau. Lão Bạch nói, ông chính là biết rất rõ chất lượng chư linh của Ngưu Vương Trang là cái dạng gì, cũng không biết đông trùng hạ thảo của Vương Thừa Phong rốt cuộc là thế nào, ngày mai con bảo họ gửi đồ tới đây. Dù sao Vương Thừa Phong rất hài lòng đối với chư linh của Ngưu Vương Trang sản xuất, ngoại trừ đông trùng hạ thảo, còn có cái gì nữa không? La Mông hỏi ông ta, hắc, có, trái lại có một chút, chẳng qua đều là đồ áp đáy hòm, không nhiều lắm. Y quán nhà ai không có mấy thứ dược liệu tốt áp đáy hòm chứ? Ai, mấy người lão Lục đều mệt rồi, hôm nay liền nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai cháu bảo Hầu Mập thêm món cho mọi người. Nếu đối phương đã nói mình quả thật là có một ít dược liệu tốt, lão Chu bất kể như thế nào cũng phải nghĩ cách moi ra một ít từ trong tay bọn họ, chẳng qua việc này còn phải chậm rãi tính toán, nóng vội không ăn được đậu hũ nóng. Ngày hôm sau, lão Chu quả nhiên thêm cơm cho mọi người, mới sáng sớm liền kéo hai con heo mập từ bên sườn núi đất về. Khiến đám nhân công ngắn hạn dài hạn trong viện tử cao hứng tới gào khóc, hiện tại lão Chu kinh doanh lớn, tứ hợp viện đông người như vậy, cộng thêm đám người Thủy Ngư Quán, lại thêm người tham gia hái hoa trên núi, còn có bên làng Thượng Thủy cũng phải mang một miếng thịt heo qua cho bọn họ, hai con heo mập, cuối cùng cũng chỉ là miễn cưỡng đủ chia. Buổi tối, lão Chu bảo Hầu Mập hỗ trợ xử lý một chút thịt đầu heo còn lại, làm bữa nhậu nhỏ, gọi nhóm thầy thuốc bên y quán tới Ngưu Vương Trang uống rượu ăn thịt. Cũng là ý tứ khao một chút, trong khoảng thời gian gần đây mọi người đều vất vả rồi. Một đám thầy thuốc ngồi ở chỗ kia ăn uống, thực tự nhiên liền nói tới chuyện thời gian trước Lục Kỳ Hổ đi ra ngoài thu mua dược liệu. Những người này đều giao tiếp không ít cùng dược liệu, chủ đề liên quan dược liệu, nói cả đêm đều chưa chắc nói xong. Có người nói chuyện bản thân lúc mới vừa rời khỏi y quán nhìn nhầm, cũng có người khoe ra chính mình chút thời gian trước mua một đám dược liệu tốt biết bao nhiêu. Mọi người nói Ngưu Vương Trang chúng ta, cũng không biết là phong thủy tốt hay là như thế nào, trồng gì sống đó. Giữa bữa nhậu, lão Chu liền nói, quả thật có cách nói phong thủy bảo địa, chính là tôi nghe nói trước đây đỉnh núi cũng không đặc biệt gì. Lão Bạch tới trấn Thủy Ngưu thời gian dài, chuyện nghe nói cũng nhiều, ví dụ như nói vị trí Ngưu Vương Trang này, trước kia căn bản là một mảnh núi hoang không thu hút, đều nói Nhị Lang nhà cậu là Ngưu Vương, ta thấy nó hình như cũng liền khổ người lớn một chút. Lục Kỳ Hổ nói, chẳng qua La Mông à, nghe nói thằng nhóc cậu trồng không ít hạt dẻ cười, còn đều là cây giống lai tạo trực tiếp từ hạt, đó chính là thứ tốt. Người học trò nào đó của Lão Bạch nói, tốt thì tốt, chính là còn phải nhiều năm nữa mới có thể kết trái đó. Cây hạt dẻ cười này 089 năm căn bản đừng hy vọng nó có thể kết trái, cây giống lai tạo trực tiếp từ hạt chính là điểm này không tốt, cũng khó trách người hiện tại không kiên nhẫn trồng loại này, có thể trồng sống liền rất khó rồi. Hoàng Văn Tuyền gấp một miếng thịt đầu heo bỏ vào trong miệng, lại nói tiếp, đỉnh núi cậu thật đúng là trồng gì sống đó, liền không nghe nói trồng cái gì bị chết hết. Lão Bạch nhấp một ngụm rượu nhỏ, trung đùi đắc ý, vẻ mặt thỏa mãn, mọi người nói nếu cháu trồng chút tan hoàng trên núi, có thể sống được hay không? La Mông nói, gì? Mọi người trên bàn rượu đều dời ánh mắt tới trên người La Mông, cây dâu đều đặt xong rồi, chờ ao ba ba trên núi đào xong liền bắt đầu trồng cây. Cứ trồng xung quanh ao ba ba. Lão Chu bình tĩnh vói đũa gắp một miếng thịt đầu heo, thứ này hàm lượng khá cao đó. Nghe nói nước H và nước R đã nghiên cứu trồng tan hoàng nhiều năm rồi, cũng có kỹ thuật của phương diện này, nhưng mà kỹ thuật nòng cốt bọn họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng công khai ra bên ngoài, chúng ta tự mình thử xem. Kỹ thuật theo không kịp, vậy chỉ có thể tưới nhiều nước linh tuyền chút, được, cậu thử đi. Thử một lần cũng không chết được, nói không chừng thật đúng là có thể trồng thành công, dù sao loại cây khó trồng như hạt dẻ cười cậu ta đều trồng ra, Tan Hoàng này thật muốn trồng ra, nhóm học trò của lão Bạch đang ngồi đây khẳng định là muốn chia một chén canh cùng, đều là mở y quán, ai không nhìn mà thèm cái này chứ, dù sao cháu rất có niềm tin, mọi người ai muốn, hiện tại là có thể bắt đầu dự tính. Lão Chu mượn rượu nói, người không dự tính, tới khi đó liền khỏi cần nghĩ, dự tính như thế nào? Mọi người hỏi, cháu chỉ muốn dược liệu không cần tiền. Lão Chu thái độ rõ ràng. Hết chương 301. Chương 302. Vì kinh doanh tốt cái y quán này, lão Chu ngày thường cũng tốn nhiều tâm tư vào nó, hiện tại hoạt động của Thủy Ngưu quán đã trên cơ bản vào quỹ đạo rồi, thầy thuốc ngồi khám tạm thời mà nói cũng đủ dùng, thiếu chính là dược liệu tốt, tiền đặt cọc này, cậu chuẩn bị tính như thế nào? Vương Thừa Phong sờ sờ cái mũi, lúc này ông coi như là đã nhìn ra rồi, thằng nhóc La Mông này định tay không bắt sói, chẳng qua Tan Hoàng đối bọn họ mà nói hấp dẫn thật sự quá lớn, hoàn toàn không từ chối được, chẳng sợ chỉ có một chút hy vọng bọn họ cũng đều nguyện ý đầu tư. Mọi người mang đồ tới đây trước đã, tới khi đó chúng ta lại cùng nhau dự tính cái giá, ngộ nhỡ tới khi đó không trồng được, liền trả lại tiền mặt tương ứng giá dược liệu cho mọi người. Lão Chu nói, đổi chút thiết bị thạch hộp gì đó. Ở đây có người hỏi. Hiện nay chất lượng của mấy loại dược liệu trên Ngưu Vương trồng ra đều khá tốt, đối với thiết bị thạch hộp trên Ngưu Tích Câu, mọi người cũng đều là khá chờ mong, tới khi đó lại xem, dù sao không thiệt thòi mọi người đâu. Lão Chu không có trực tiếp đáp ứng, vậy tiền đặt cọc này, coi như mấy phần. Nếu tiền đặt cọc, vậy tồn tại một vấn đề tỷ lệ, cũng không phải đưa hết toàn bộ, một nửa một nửa. Hiện tại nếu mọi người lấy 1 vạn tệ tiền dược liệu tới cho cháu, tới khi đó cháu liền cho 2 vạn tệ tiền Tan Hoàng, số tiền còn lại tới khi đó lại dùng tiền mặt bù lại là được. Việc này lão Chu cũng đều là nghĩ tốt trước đó rồi, cho dù thật có thể trồng ra Tan Hoàng, vậy cũng là chuyện của bao nhiêu năm sau đó rồi. Hoàng Văn Tuyền lắc lắc đầu, Tan Hoàng dại chân chính cần mọc đủ 20-30 năm mới có giá trị làm thuốc, cho dù là trồng nhân tạo, không 8 năm 10 năm. Đại khái cũng không trồng ra Tan Hoàng chân chính gì, trồng và thu hoạch trong năm gọi là cây nấm, không gọi là Tan Hoàng, cho nên nói đây là đầu tư dài hạn. La Mông cũng không sốt ruột, thêm cái kỳ hạn đi, 5 năm sau nếu không có tiến triển, tới khi đó liền rút tiền cọc về. Vương Thừa Phong suy nghĩ một chút, nói, được. Lão Chu đáp ứng rất sảng khoái, 5 năm sau Thủy Ngưu quán khẳng định là xưa đâu bằng nay, khi đó trên Ngưu Vương Trang khẳng định cũng trồng không hề ít dược liệu. Muốn rút một mớ tiền cọc này về, hẳn là cũng không tính khó khăn gì. Hơn nữa Vương Thừa Phong nói chính là không có tiến triển, cũng không phải nói 5 năm sau nhất định phải xuất hàng, phải biết rằng, hễ là có thể nhìn tới một chút hy vọng, tới khi đó cho dù là bên lão Chu bằng lòng trả lại tiền cọc, bọn họ còn không nhất định chịu thu về đâu. Vậy quyết định như vậy, lát nữa cháu soạn một bản hợp đồng, tối ngày này, lấy bầu không khí vui vẻ trong bữa nhậu bắt đầu, cuối cùng lại lấy bầu không khí nghiêm túc kết thúc. Trên đường trở về trấn Thủy Ngưu, mấy học trò lão Bạch còn đang thảo luận, lúc này rốt cuộc phải dốc bao nhiêu vốn đây, lấy qua cho La Mông bao nhiêu dược liệu đây, lúc này thời gian khá muộn rồi, cũng không có xe trâu ngồi, La Mông nói đưa bọn họ đi trấn trên, bọn họ đều nói không cần, đi bộ về là được, hóng chút gió núi tỉnh rượu, thuận tiện lại bàn bạc một chút chuyện vừa nãy, chu kỳ này cũng quá dài rồi, mấy người nói coi, 5 năm 10 năm, tiền cũng nên bị giảm giá trị. Tan Hoàng cũng không dễ trồng như vậy, tê. Khó khăn mới tích trữ một chút đồ tốt như vậy, La Mông thằng nhóc này gian trá a, đây là một vụ làm ăn không cần vốn. Dọc theo đường đi, mấy học trò của lão Bạch quán giận nhiều hơn, mọi người hiển nhiên đều rất không nỡ lấy dược liệu đáy hòm ra ngoài, nhưng mà oán giận thì oán giận, thật cũng không ai nói thẳng nói không làm vụ làm ăn này cùng lão Chu. Mấy người định giao bao nhiêu tiền cọc cho cậu ta, tôi còn phải xem trong khố có bao nhiêu đồ trước đã. Tôi cũng phải xem, ai, chút dược liệu đó kiếm không dễ đâu, từ tiễn đoàn người bọn họ, La Mông cũng quay về nhà nhỏ của mình đi ngủ, đối với những người này cuối cùng có thể lấy một ít dược liệu tốt ra hay không, anh trái lại cũng không lo lắng lắm, nhiều nhất lúc này không được, lần tới anh còn phải tung chiêu khác, về chuyện Ngưu Vương Trang muốn trồng Tan Hoàng, ngoại trừ để một ít người cần thiết biết, La Mông cũng không định công khai ra ngoài, tuy rằng nói có lão thường núi dựa lớn này, nhưng duy trì khiêm tốn thích hợp cũng rất có lợi. Mấy ngày sau, nhóm dược liệu đầu tiên tới trấn Vĩnh Thanh, La Mông và Tiếu Thụ Lâm cùng nhau đi nhận hàng, vốn còn tưởng rằng cũng chính là mấy thùng dược liệu, kết quả chàng trai của công ty hậu cần lại chỉ một đống lớn hàng hóa như ngọn núi nhỏ bên kia cho bọn anh, đám này đều là của tôi. La Mông giật mình nói, đúng, đều là của anh. Chàng trai của công ty hậu cần nhìn chiếc xe bán tải bọn họ chạy tới, quay về đổi xe đi, một chiếc này khẳng định chứa không đủ. Vì thế hai người đành phải đi đến bên công ty bọn Tiếu Thụ Lâm một chuyến, lái một chiếc xe tải tới đó nhận hàng. Chạng vạng, khi đợt hàng này chở tới Thủy Ngư Quán, một đám thầy thuốc ngồi khám và nhóm học việc của Thủy Ngư Quán đều có vẻ thật cao hứng, có một số dược liệu lớn như vậy nhập kho, tồn kho của y quán bọn họ lập tức có thể dư dật không ít. Lão Tam à, hai ngày trước không phải ông nói y quán nhà mình không bao nhiêu thứ tốt sao, như thế nào lập tức gửi tới đây nhiều như vậy? Tâm tình của mấy người học trò lão Bạch còn có chút phức tạp, ông cái ông già trẻ con này chẳng lẽ là muốn bao sân hết? Hai ngày trước còn ở trước mặt bọn họ giả vờ giả vịt nói tiền 5 năm sau đều nên bị giảm giá trị, động tác còn rất nhanh, hàng liền tới ngay rồi, ông già trẻ con này lần này xem ra thật sự là chơi hết vốn gốc luôn, hay là đều đào sạch y quán nhà mình rồi? Ai, kỳ thật cũng không bao nhiêu, đều là thứ không đáng giá, cho nên nhìn thấy mới nhiều. Đối mặt chế nhạo của các sư huynh đệ, Vương Thừa Phong trái lại rất bình tĩnh, thế nào, các người cũng đều gửi không ít hàng qua đây ha, nào có, bên tôi tổng cộng không bao nhiêu thứ tốt, không so được với các người, khẳng định không nhiều bằng ông, tôi chính là ý tứ tùy tiện thôi. Sau đó ngày hôm sau lão Chu lại nhận được điện thoại của công ty hậu cần, bảo anh tới Vĩnh Thanh nhận hàng, lúc này bọn anh có chuẩn bị, lái một chiếc xe tải qua đó, sau đó chạng vạng cùng ngày, lại có nửa xe tải dược liệu tiến vào trong kho hàng Thủy Ngư Quán. Cái người nói ý tứ tùy tiện, gửi một thùng lớn thiết bị thạch hộp chất lượng thượng thừa qua, một thùng hàng này nhìn qua không nhiều lắm, giá trị cũng không nhỏ, thiết bị thạch hộp trên Ngư Vương Trang vừa mới trồng xuống, trong thời gian ngắn cũng đừng nghĩ có thu hoạch gì, một thùng hàng này có thể nói là giúp đỡ đúng lúc. Ngoại trừ mấy người ngồi khám hiện tại bên Thủy Ngư Quán, học trò khác của lão Bạch cũng có gửi dược liệu qua bên này, La Mông dù sao là người tới không từ chối, chỉ cần dược liệu đủ tinh hoa đủ tốt, anh đều ký hợp đồng. Nói thật, ngay cả chính anh cũng không dự đoán được, hấp dẫn của tang hoàng này đối với những người đó thì ra lớn như vậy. Tối cùng ngày lúc nói tới chuyện đó, trên mặt nhóm bọn người kia không lộ ra gì cả. Sau khi những người này về liền khua chuông gõ mõ điều động dược liệu từ y quán nhà mình chuyển hàng tới bên này, hơn nữa mỗi người đều là số lượng lớn, thiếu chút nữa bị đám người đó lừa rồi. Tối hôm nay, lão Chu cầm trong tay mấy bản hợp đồng, cười đến miệng không kép lại được, đám người này cũng sẽ ngầm phân cao thấp à. Lúc này Tiếu Thụ Lâm đang cầm điều khiển từ xa đổi kênh, đám người này đều tinh ranh. Lão Chu cười nói, cuối cùng tiền cọc của ai nhiều nhất? Tiếu Thụ Lâm hỏi, cậu đoán. La Mông tung mồi câu, Vương Thừa Phong. Tiếu Thụ Lâm ấn tượng sâu sắc đối tình cảnh lần đầu tiên bọn gã đi công ty hậu cần nhận hàng, không đúng. La Mông lắc đầu, vậy ai? Tiếu Thụ Lâm không kiên nhẫn đoán nữa, lão Bạch. La Mông nói tới người Tiếu Thụ Lâm căn bản không nghĩ tới, ông ấy muốn nhiều tang hoàng như vậy làm cái gì? Tiếu Thụ Lâm không hiểu, hiện tại lão Bạch chính là người đứng đầu của Thủy Ngư Quán, tương lai La Mông thật phải trồng ra tang hoàng, tới khi đó đám dược liệu cụ thể dùng như thế nào, trên cơ bản cũng đều là ông ấy định đoạt, thứ tốt ai cũng không chê ít a. La Mông vũ mền nằm vào trong, lão Bạch cũng có nhân mạch của ông ấy, cũng phải kinh doanh, trong tay không hàng hóa không thể được. Việc này mấy học trò của ông ta cũng không biết à? Tiếu Thụ Lâm ngoảnh đầu hỏi, không biết. La Mông lầm bầm. Đồ tốt của lão Bạch tích trữ không ít, rất tinh tế, tuy rằng anh là quy định tiền đặt cọc tối đa, nhưng mà mấy thứ đó gộp chung tổng cộng cũng không bao nhiêu, một chút cũng không khiến người ta chú ý, chỉ cần ông ta không nói, La Mông không nói, những người khác liền không cơ hội biết, hừ. Tiếu Thụ Lâm hừ một cái, nói, đám người âm mưu quỷ kế này, sói nhiều thịt ít a. La Mông cười nói, hiện tại người biết chuyện này trên cơ bản đều đã nộp một số tiền đặt cọc cho anh rồi, nhưng việc này cũng không phải tới đây liền coi như xong rồi, sau này bọn họ còn sẽ tiếp tục quan sát, nếu thấy tình thế là rất tốt, tùy thời còn có thể sẽ bổ sung thêm, khi nào thì trồng cây dâu. Tiếu Thụ Lâm hỏi, lúc này ngay cả cây dâu đều chưa trồng nữa, tang hoàng gì đó, lại ngay cả một cái bóng quỷ đều không thấy. La Mông chính là dùng cái bóng không này gom nhiều dược liệu về Thủy Ngư quán, ngày mốt liền nhận được hàng rồi. Ao ba ba bên Ngư Tích Câu cũng đào gần xong rồi, tới khi đó trồng đám cây dâu này xuống, tích nước trong ao ba ba, hơi nước sẽ tăng thêm độ ẩm trong khe núi, Tang Hoàng và Thiết Bì Thạch Hộc đều thích môi trường như vậy. Đối với chuyện trồng Tang Hoàng, lúc này La Mông cũng là hạ quyết tâm, bất kể là 10 năm hay là 20 năm, anh cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nghe nói Tang Hoàng hoang dại tự nhiên có thể trị ung thư, đã có thực nghiệm tương quan chứng minh điểm này rồi. Nước H và nước R tại sau khi trải qua mấy chục năm nghiên cứu, hiện tại đã có kỹ thuật gieo trồng tương đối thuần thục, còn trong nước, thời gian chân chính nghiên cứu Tang Hoàng cũng không dài, phương diện kỹ thuật cũng tương đối thiếu hụt. Từ sau khi Thủy Ngư quán khai trương, mỗi ngày La Mông nhìn đám bệnh nhân tới tới đi đi này, bên trong đó có bao nhiêu người là có cơ hội có thể chữa khỏi, lại có bao nhiêu người kỳ thật chính là đang kéo dài thời gian mà thôi, nhất là một ít người bệnh ung thư, một khi xét nghiệm ra là bệnh này, cơ hồ chẳng khác nào là bị phán tử hình rồi. Cho nên, bất kể Tang Hoàng này rốt cuộc có khó trồng bao nhiêu, La Mông cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ, bởi vì đó là thứ dùng cứu mạng. Hết chương 302. Chương 303. Cây dâu lần này, lão Chu đã bỏ phong cách trước đây, trước đó có thể tiết kiệm chút nào hay chút ấy, bây giờ xài giá cao mua một đám cây lớn đường kính ngang ngực trên 20cm của một công ty ươm giống từ bên Đồng Thành về. Lúc bọn họ trồng cây, thời gian đã là cuối tháng 5, lập tức sẽ bước vào mùa hè, mùa này vốn là không thích hợp dời trồng cây cối, nhất là loại cây lớn này. Vì đảm bảo tỷ lệ sống của một đám cây dâu này, lão Chu đều tưới đầy đủ nước linh tuyền cho bọn nó, ngoài ra anh còn đổ không ít nước linh tuyền vào trong cái ao ba ba tại gần đó. Ao ba ba này là Lâm Khoác dẫn một đám người thành phố đào ra, trước sau dùng 20 ngày thời gian, chính là tại trên trụ cột giữ nguyên địa hình gốc của vách đá này, ở chỗ trũng làm một ít công tác, ví dụ như có một số nơi có thể đào sâu vừa phải, có một số nơi cần nối kín khe hở gì gì đó, chỉnh thể thoạt nhìn rất tự nhiên, ba ba của nơi này nuôi ra, đại khái cũng không kém quá xa so với ba ba hoang dại. Mặt khác trên sườn dốc xung quanh ao ba ba, còn rải rất nhiều hạt cát mềm mịn, đám cát này đều là ngé con hơi lớn một chút trên Ngư Vương Trang thồ từng túi một lên. Nhóm ngé con trên Ngư Vương Trang từ nhỏ đã chạy nhảy trên ngọn núi này, mỗi một con lớn lên đều khỏe mạnh miễn chê, hơn nữa hành động cũng càng thêm linh hoạt rất nhiều so với trâu của nơi khác. Một vóc dáng lớn thế ấy, lúc nhảy nhót nhìn qua còn rất nhẹ nhàng. Có một số người thành phố lần đầu tới Ngư Vương Trang, nhìn tới tình cảnh này sẽ bị dọa nhảy dựng. Nhưng phần lớn nhóm nhân công ngắn hạn dài hạn trên Ngư Vương Trang đều đã coi tình huống này là đương nhiên rồi. Nhóm ngé con tính cách hoạt bát, rảnh rỗi nhảy nhót mấy cái thật sự là không thể bình thường hơn nữa. Đáng thương đám gạch xanh trên sàn chuồng trâu, cũng không biết bị đạp nát bao nhiêu. Lúc lão Chu có thời gian liền tới bên chuồng trâu nảy mấy miếng gạch nát tới đặc biệt lợi hại ra, lại dùng gạch xanh nguyên miếng lấp vào, bản thân anh không cảm thấy gì. Nhưng mà nhóm nhân công ngắn hạn dài hạn đều nói, mỗi lần thấy bóng dáng của anh ngồi xổm trong chuồng trâu thay gạch, đều có thể cảm giác đặc biệt. Lão Chu, lứa cây dâu này trồng xuống, cũng không thể lập tức bắt đầu cấy Tang Hoàng lên, Tang Hoàng hoang dại là tình huống gì không biết, nhưng mà nếu trồng nhân tạo, liền khó tránh khỏi phải đục cái lỗ trên thân cây dâu, hơn nữa sinh trưởng của Tang Hoàng, cũng cần cây dâu cung cấp chất dinh dưỡng cho bọn nó. Đám cây dâu này bọn họ vừa mới trồng xuống, bản thân chúng nó đều còn chưa sống nữa, tạm thời liền khỏi cần nghĩ Tang Hoàng cái gì. Hai ngày nay lão Chu thường thường sẽ đi lên Ngư Tích Câu xem một chút, sau này khu vực này của anh khá nhiều củ quý, vừa trồng Thiết Bì Thạch Hộc lại nuôi ba ba, tương lai nếu làm ra Tang Hoàng, phương diện an toàn cũng là một vấn đề. Nói tới việc này, La Mông tự nhiên nhớ tới hai người của Thủy Ngư quán. Từ sau lúc Bạch Nhất Quái bắt đầu dạy người luyện võ ở quảng trường văn hóa, trấn Thủy Ngư nổi lên một cơn gió tập võ cổ truyền, rất nhiều trẻ con đều biết hai ba chiêu, nhóm người lớn thi thoảng cũng thích khoa tay múa chân một chút. Dần dần, trấn trên cũng bắt đầu có mấy cao thủ võ công. Lần này hai người lão thường giới thiệu tới, cũng đều là xuất thân gia đình luyện võ. Tại dưới bầu không khí này, khó tránh khỏi cũng sẽ có lúc ngứa nghề. Nghe Tiếu Thụ Lâm nói, thời gian này, lão Dương cục một tay so đấu với mấy cao thủ võ công trấn trên đều chiến thắng. Nhân tài như vậy, lão Chu tỏ vẻ còn muốn thêm mấy người nữa. Vì chuyện này, anh lại đi tìm lão thường. Ta nghe nói công ty lao động bên ngoài tiến cử những người này, đều phải thu phí phục vụ. Lúc này lão thường đang ngồi ở trên hành lang cửa nhà mình lột trái đậu, đậu trắng mới hái từ ruộng về, lột vỏ rửa qua, thêm chút nước tương thêm chút muối, lại trộn chút mỡ heo thắng ra từ thịt mỡ ông thời gian trước lấy về từ chỗ lão Chu, hấp chín trong nồi cơm, mùi vị đó, thơm ngon miễn bàn, ông muốn chút gì ạ? Làm ngọn núi dựa lớn nhất của Ngưu Vương Trang, cho dù không giới thiệu nhân công, muốn chút gì, chỉ cần ông ta mở miệng, La Mông khẳng định cũng đều sẽ cho, chẳng qua lão thường không có thói quen như vậy thôi, gần đây cũng không thèm cái gì, chính là thích gặm chút chân gà. Lão thường nói, được ạ, hôm nào cháu làm gà sẽ mang qua cho ông ạ. Muốn chút chân gà mà thôi, này có cái gì khó, lấy nhiều chút, tới khi đó ta gọi bọn Tiểu Dương cùng nhau ăn. Lão thường lại nói, Tiểu Dương của ông nói, chính là bảo vệ cục một tay của Thủy Ngưu quán, có muốn để hầu mập phối chút gia vị và hương liệu cho các ông hay không ạ? Lão Chu phục vụ chu đáo, hắc, này tốt đó. Lão thường vui vẻ nhận, Ngưu Vương Trang muốn tuyển bảo vệ, việc này tìm lão thường chính là hợp nhất, ông hơn nửa đời sống trong quân đội, thuộc hạ ngoại trừ mấy ông bạn già cố định, tới tới lui lui cũng quen biết không ít người, không phải mọi người chỉ cần làm lính liền cả đời ở trong quân đội, rất nhiều người trong đó sẽ vì đủ loại nguyên nhân chuyển nghề tới nơi khác, có một số người tầm nhìn linh hoạt, tại đơn vị địa phương cũng có thể lăn lộn thuận buồm xuôi gió, hơn nữa quan hệ trước đó tích lũy trong quân đội, đó tự nhiên là đường làm quan bằng phẳng, nhưng mà có một số người, thời gian sống trong quân đội quá dài, còn có chút không thích ứng lắm xã hội bên ngoài, còn có một số là không thích luồn cuối, đối tiền quyền thế cũng không ham muốn lắm, chỉ muốn sống cuộc sống thanh tịnh. Sau khi chuyện trò cùng lão thường, lão Chu trở lại trên Ngưu Vương Trang, lại đi bên chuồng gà, hiện tại anh khá chú ý tình hình của đám gà trống gà mái của nhà mình, thường xuyên để Đại Bảo tìm một chút giúp anh, xem còn có kê linh hay không. Chẳng qua Đại Bảo hàng này tìm dưa hấu chính đó là tìm cái nào chuẩn cái đó, cái mũi của nhóm chó lớn chó nhỏ đều cực kỳ nhạy, xuyên thấu qua vỏ dưa hấu giống như đều có thể ngửi được mùi, nhưng mà cho dù mũi của bọn nó dùng tốt như thế nào, nếu muốn từ trên người đám gà sống này ngửi ra mùi của kê linh, cũng không phải một chuyện dễ dàng như vậy, hơn nữa ngôn ngữ không thông, lão Chu cũng chỉ có thể đoán bừa thôi, sau đó anh hoài nghi Đại Bảo hàng này kỳ thật cũng là đoán bừa thôi. Một người một chó này liền đoán bừa tìm kê linh, vì tận khả năng giảm bớt kê linh lạc trôi, bọn họ đành phải mở rộng phạm vi mục tiêu, một khi phát hiện mục tiêu có khả năng, lão Chu sẽ đánh dấu chúng nó. Sài Phượng Hương, cũng chính là người vợ câm điếc của Biên Đại Quân, mẹ của cặp song sinh, cô là người quản lý bên chuồng gà. Mỗi lần Sài Phượng Hương bắt gà, đều sẽ bỏ qua đám gà trống gà mái bị lão Chu đánh dấu. Lão thường muốn ăn chân gà, La Mông nhìn đàn gà của nhà mình. Bị đánh dấu cũng có không ít, trong đó có một số gà trống đã cơ bản trưởng thành rồi, lại không thích hợp làm giống lắm, nuôi tiếp còn có chút lãng phí lương thực, cũng là lúc phải mổ một đám rồi. Nếu mổ nhiều con một lần như vậy, cũng không thể toàn bộ đều tự mình ăn hết, theo thường lệ còn là phải nấu một ít canh gà đăng lên mạng bán, siêu thị trấn trên cũng có thể đặt một ít, canh gà của Ngưu Vương Trang 50 tệ một phần, cực kỳ bán chạy. Nếu giao hàng, hiện tại rất nhiều công ty chuyển phát nhanh đều có xe đông lạnh. Sau khi đông lạnh canh gà, cộng thêm túi chườm đá, bên ngoài còn có thùng xốp, bình thường khoảng cách không phải đặc biệt xa, cùng ngày giao hàng, ngày hôm sau có thể nhận hàng, lúc giao đồ tới trong tay người mua, thường thường ngay cả đá viên còn chưa tan hết. La Mông gọi điện thoại cho La Hưng Hữu, bảo bọn họ 10 giờ sáng mai đăng canh gà lên giá hàng, lát nữa bọn anh mổ gà nấu canh, sau khi để nguội đóng gói đông lạnh, trên cơ bản cũng phải đợi tới ngày mai mới có thể gửi đợt hàng này đi. Vừa mới có một người, cũng là mở tiệm online trên Taobao, cậu ta hỏi chúng ta mua dược liệu hay không. Sau khi nói xong chuyện canh gà, La Hưng Hữu lại nói một chuyện khác cùng La Mông. Bọn anh xem một chút tiệm online của cậu ta rồi, đều là một ít đồ rất bình thường, kim ngân hoa, có ít mẫu gì gì đó, còn có mấy cái bọn anh cũng không quen thuộc lắm, không nhớ được tên, chẳng qua nhìn giá tiền của cậu ta đặt ra, dù sao không phải rất mắc, cậu ta nói dược của mình đều là hái về từ trên núi. Bọn anh xem hình chụp của cậu ta còn hình như rất giống thật, vốn định lát nữa lúc đi qua tứ hợp viện nói chút với cậu. La Hưng Hữu nói, vậy anh bảo cậu ta gửi một chút hàng mẫu qua đây xem. La Mông suy nghĩ một chút, nói, tuy rằng dược liệu của người này bán có thể đều khá bình thường, nhưng nếu thật như gã nói, dược tính của đám dược này đều rất tốt, Thủy Ngưu quán mua một ít dùng cũng tốt, dù sao bọn họ cũng không phải chỉ dùng đám dược liệu đắt đỏ. Dược liệu bình thường thường thấy kỳ thật tiêu hao càng nhanh. Muốn nói hiện tại Internet phát triển chính là điểm này tốt nè, chẳng những có thể thông qua Internet bán đi đồ trong tay mình, còn có thể ở trên mạng mua dược, Dược liệu đối với một y quán mà nói thật sự là rất quan trọng. La Mông nói để cậu ta gửi hàng mẫu qua đây trước. Bên La Hưng Hữu, sau khi cúp điện thoại gã liền nói với cô em vợ, hiện tại Triệu Đông Linh và bạn trai Lâm Bản Cường đều ở bên này hỗ trợ gã, hiện tại hai người cũng đã đính hôn rồi. Dạ. Triệu Đông Linh đáp một tiếng, mở ra Alioan gõ bàn phím lạch cạch, rất nhanh liền gửi tin tức qua cho đối phương. Địa chỉ giao hàng chính là địa chỉ của tiệm online các cô hả? Đối phương rất nhanh trả lời, gửi theo địa chỉ của tiệm online chúng tôi là được, tới khi đó lúc anh rể tôi lên Ngưu Vương Trang, tiện thể mang qua giúp anh. Triệu Đông Linh trả lời, được, cảm ơn cô, không cần cảm ơn. Sau đó nửa phút sau, trên uy xin của tiệm online bọn họ, lại cập nhật một cái tin tức, tin mới mất, ngày mai lão Chu muốn xuất bán một đám canh gà, đúng 10 giờ sáng mai lên giá hàng, đi ngang qua đừng bỏ lỡ. Uy xin này vừa đăng lên, view view view liền có người bình luận, dẫn link cũng không nhiều, nguyên nhân không phải do bản thân nó, không thể để quá nhiều người biết, bằng không tới khi đó căn bản không cướp được. Dù sao giá của canh gà nhà lão Chu vừa túi tiền, tuyên truyền không tuyên truyền anh khẳng định đều có thể bán hết. Cùng lúc đó, tại nơi khác, một người trẻ tuổi vừa mới liên hệ cùng Triệu Đông Linh qua Alioan, thả con chuột xuống sau đó liền đi chuẩn bị hàng mẫu. Cả cũng là từ mùa thu năm ngoái mới bắt đầu trở về quê nhà phát triển, lúc ở bên ngoài làm công, nghe nói hiện tại có rất nhiều người mở tiệm thổ đặc sản trên Tao Bao, kinh doanh tới rất tốt, gã cũng muốn bán đồ trong làng mình đi, nghĩ là nghĩ rất tốt, nhưng mà chân chính kinh doanh lên mới biết cũng không dễ dàng. Tiệm thổ đặc sản nhiều như vậy, lúc mới bắt đầu lại không có ai chú ý tới tiệm của gã, hơn nữa bất kể là trên giá tiền hay là chất lượng, đồ gã bán đều không có ưu thế quá lớn, hơn nữa vị trí lại khá lệch, phí chuyển phát nhanh lại mắc. Tóm lại, trước mắt kinh doanh cũng không tốt, đám dược liệu gã muốn bán cho lão Chu, trái lại là hàng thật giá thật, trên Internet này bán hơn nửa năm, cũng được thừa nhận của một ít khách hàng, nhưng dược liệu dù sao cũng là dược liệu, cũng không phải thứ có thể làm cơm ăn, giống như cây kim hoa này mọi người khá quen thuộc, lại có thể trực tiếp pha nước uống, coi như là khá dễ bán, một ít dược liệu hơi không phổ biến, trên cơ bản là không bán được. Trước khi gã mở tiệm online này, ba mẹ gã và bà con trong làng đều là bán dược liệu cho thương lái, nhưng gã cũng không muốn làm như vậy, chủ yếu vẫn là nguyên nhân của phương diện giá tiền. Gã cho rằng đám dược liệu nhà mình hái về từ trên núi đều rất tốt, so với một mảng lớn dược liệu coi như hoa màu trồng ra của bên ngoài, chất lượng khẳng định phải cao hơn nhiều, nhưng mà thương lái tới nơi này, ưu thế giá tiền nhưng không hề rõ rệt. Ngưu Vương Trang nơi này trước đó gã cũng có nghe nói qua, tiệm online làng Đại Loan gã cũng thường xuyên lên đó xem. Tuy rằng cho tới bây giờ chưa từng mua cái gì, nghe nói bên kia bọn họ gần đây mở một y quán, gã liền muốn bán dược liệu của mình qua đó, hy vọng đối phương có thể cho cái giá tiền khá tốt một chút. Hết chương 303. Chương 304. Hiện tại công ty chuyển phát nhanh cực kỳ tiện lợi, hai ngày sau lúc La Hưng Hữu đi tới Trấn Thủy Ngưu giao hàng, bà chủ của công ty chuyển phát nhanh liền thuận tiện giao một phần dược liệu hàng mẫu đó cho gã cầm về. Sau đó chiều cùng ngày, lúc La Hưng Hữu lên Ngưu Vương Trang lấy hàng, liền đưa bưu phẩm này qua cho La Mông. La Mông mở ra xem, anh cũng không nhìn ra cái gì, chẳng qua ngửi mùi thuốc bắc đó quả thật là rất nồng, hẳn là không tới nỗi quá kém. Chạng vạng, lúc Thủy Ngưu quán sắp đóng cửa, La Mông cầm đám dược liệu này đi tìm Lục Kỳ Hổ. Lục Kỳ Hổ y thuật xoàn xỉnh, đối dược liệu lại khá có nghiên cứu. Dược liệu này cậu có từ đâu? Lúc này đám người lão Bạch trên cơ bản cũng đều đã khám hết số của hôm nay rồi, bắt đầu thu dọn đồ chuẩn bị ăn cơm tối, lát nữa bên Ngưu Vương Trang nên đưa cơm qua rồi. Một thanh niên mở tiệm online gửi hàng mẫu tới, các ông cũng nhìn xem dùng chút đi à. La Mông nói, sao? Sau này cậu định thu mua dược từ trên mạng à? Lão Bạch giơ tay gãy gãy mấy thứ dược liệu trên bàn, lấy ra một loại trong đó. Cầm lấy một miếng đặt ở dưới mũi ngửi ngửi, lại dùng ngón tay nghiền nghiền, nhất đóa vân của cậu ta cũng không tệ lắm, như là lớn lên trên núi cao, cái khác thì sao ạ? La Mông hỏi, cũng đều tạm được. Lão Bạch lại nhìn dược liệu khác trên mặt bàn, đều là một ít chủng loại rất bình thường, chất lượng cũng không tốt tới mức khiến người ta kinh diễm, nhưng mà đều coi như là khá không tồi. Dược liệu này là cũng không tệ lắm, nhưng cậu thật định muốn tìm theo cách như vậy. Thế sau này phải hao tốn khá nhiều tinh lực, tại y quán của bọn họ, dược liệu khá bình thường giống đám này, bình thường tìm dược thương khá đáng tin hợp tác là có thể, thật muốn toàn bộ đều dựa vào chính mình tự tìm tòi như vậy, ai lại có nhiều thời gian và tinh lực như thế, lúc mới đầu quả thật là khá khó, chờ sau này vào quỹ đạo liền tốt rồi. La Mông nói, chờ thời gian dài trôi qua, bên cung hàng cũng sẽ chậm rãi ổn định xuống, vậy chúng ta có phải làm cái khu thu mua dược liệu trên trang web của mình hay không? Lục Kỳ Hổ nói, cháu thấy được đó. La Mông cười nói, chuyện lần này cũng nhắc nhở anh, cùng với mình đi xung quanh bên ngoài tìm kiếm dược liệu, chẳng thà để người ta gửi dược liệu qua đây cho bọn anh, hiện tại không phải xã hội tin tức sao, chỉ cần bọn anh ra giá tiền thích hợp, chỉ cần tin tức truyền ra, khẳng định sẽ có dược liệu không tồi tìm tới cửa, vậy còn phải ra một cái quy trình, theo giá tiền định ra tới giao hàng tới chuyển khoản, đều phải có chuyên gia phụ trách. Lục Kỳ Hổ cũng cảm thấy việc này khả thi, việc giám định là mấu chốt, tin tức này cậu vừa quăng ra, đồ gửi tới cũng không nhất định mỗi cái đều là tốt, thật giả lẫn lộn vàng thau lẫn lộn khẳng định cũng không ít, sau này phải vất vả mọi người rồi. Việc này cuối cùng vẫn là phải dựa vào mấy người Lục Kỳ Hổ hoàn thành, việc này làm tốt, có thưởng gì không? Lục Kỳ Hổ bắt đầu đòi hỏi, nếu muốn con ngựa chạy, vậy khẳng định phải cho cỏ ăn, việc này ở đâu đều như nhau. Chẳng qua trước đây lúc đi làm, mọi người đều còn là khá hàm súc, nhưng từ lúc đi vào trấn Thủy Ngưu, việc cò kè mặt cả này trên cơ bản liền đều bị bày ra bên ngoài luôn. Khẳng định phải có thưởng, nếu công việc này triển khai thuận lợi, chờ cuối tháng sau, phát một cái túi quà lớn cho mỗi người. Lúc này lão Chu cũng rất chịu chơi, ta còn muốn hai cái danh ngạch sữa bột. Lục Kỳ Hổ nói, lão Chu cào cào tóc, được, liền cho ông hai cái. Sữa bột trẻ sơ sinh trẻ nhỏ của Ngưu Vương Trang sản xuất tuyệt đối là cái bánh thơm ngon, thường xuyên đều có người tìm anh muốn danh ngạch, nhưng danh ngạch này cũng không phải nói có liền có thể có, sản lượng sữa trâu của nhà bọn anh phải đủ mới được, cho nên cho dù là khó xử, bình thường lão Chu đối với loại yêu cầu này đều là sẽ từ chối. Lúc này có chút khác biệt, thu mua dược liệu là chuyện lớn, hơn nữa lúc này anh chỉ phương hướng đó cho mấy người Lục Kỳ Hổ, quả thật không phải là con đường dễ đi gì. Cơ hồ chính là chẳng khác nào muốn tự bọn họ đi mở một con đường mới, lúc mới bắt đầu khẳng định cũng là khá nhiều phiền phức, ở trước mặt cái loại phiền phức này, Lục Kỳ Hổ đòi hỏi muốn hai cái danh ngạch sữa bột trẻ sơ sinh trẻ nhỏ, kỳ thật một chút cũng không tính quá đáng. Sau khi có được hứa hẹn của lão Chu, Lục Kỳ Hổ liền xắn tay áo bắt đầu làm, ông cũng khó sống mà, đầu tiên là bị vợ già nhà ông ném tới chỗ này đổi sữa bột cho đám cháu chắc, chẳng qua nơi này trái lại quả thật không tồi, ăn ngon ở cũng thoải mái. Chờ ông rốt cục chậm rãi thích ứng, tâm tình cũng điều chỉnh xong, lại có người thân tìm tới ông, nhờ ông giúp lấy cái danh ngạch sữa bột cho trẻ con nhà mình. Danh ngạch này là dễ lấy như vậy sao? Động tác của Lục Kỳ Hổ rất nhanh, dẫn mấy học việc trong y quán bọn họ, cùng mọc chỗ cùng admin trang web của Thủy Ngưu quán bọn họ mấy ngày. Thời gian mấy ngày này mở ra một cái khu thu mua dược liệu trên trang web của Thủy Ngưu quán. Tại bên trong khu thu mua này, bọn họ đều liệt kê ra tất cả dược liệu hiện tại Thủy Ngưu quán đang dùng. Có một số dược liệu là muốn tiếp tục thu mua, có một số dược liệu là tạm thời không thu mua, toàn bộ đám số liệu này đều phải chỉnh lý. Cũng may bọn họ mở y quán chưa lâu, số liệu của phương diện tồn kho cũng rất mới, cũng không cần kiểm kê một lần nữa. Đông đảo fan trung thành của Ngưu Vương Trang, những người này rảnh rồi liền thích tụ tập ở diễn đàn Đồng Thành Tán Dốc, tiệm online của làng Đại Loan cũng là nơi bọn họ thường xuyên lên. Hiện giờ lại thêm một cái trang web của Thủy Ngưu quán. Bên trên có khu xét duyệt quần chúng chữa bệnh miễn phí, nhóm dân mạng lúc rảnh rỗi cũng sẽ đi vào trong đó xem có người chính mình nhận thức hay không, giống cái loại sống khá gần, hoặc là sống gần người nhà bạn bè của bọn họ, đều có thể hỗ trợ hỏi thăm một ít. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày tại Thủy Ngưu quán chào đón đưa đi rất nhiều bệnh nhân, khắp cả nước, cũng có rất nhiều nơi đều đang phát sinh loại đối thoại cùng loại như vậy. Ba biết người kêu ít ít ít không? Liền sống ở bên cạnh nhà ông nội, biết chứ. Con hỏi cái này để làm gì, nhà bọn họ giống như có người bị bệnh, xin chữa bệnh miễn phí tại Thủy Ngưu quán, mới nãy con nhìn thấy trên mạng, sao có thể đăng tư liệu của bệnh nhân lên trên mạng vậy chứ, này hết cách, mọi người quyên góp tiền khẳng định đều muốn được dùng trên người chân chính có khó khăn, ai thích bị người ta lừa chứ. Con còn nhờ người quyên góp 500 tệ đó, con quyên khi nào vậy, liền cuối tuần trước, tìm người bạn mạng quen biết nhờ cô ấy nhét 500 tệ vào trong thùng quyên tiền của Thủy Ngưu quán. Ba, cái nhà ít kiếp kiếp kia, ba có biết không, nhà bọn họ thật rất khó khăn ạ. Nhà bọn họ quả thật khó khăn, người đó chính là ma bệnh, một bệnh hai bệnh, của cải đều dùng sạch bách, tương lai con tìm bạn trai nhưng ngàn vạn lần phải tìm người thân thể khỏe mạnh. Ôi chao, sao lại nói cái này? Hai ngày nay, Trên trang web của Thủy Ngư Quán xuất hiện một khu thu mua dược liệu mới, chuyện này cũng khiến cho không ít người chú ý, bất quá phần lớn người cũng chính là xem náo nhiệt, đám người sống trong thành phố, làm sao lại có cái dược liệu gì có thể bán cho lão Chu. Nhưng mà có một số người ngoại lệ, ví dụ như một người trẻ tuổi nào đó lúc này đang ngồi ở trước máy tính cẩn thận xem bản kê thật dài của khu thu mua dược liệu, gã đã nhìn thấy mấy cái tên của dược liệu mình quen thuộc trên cái bảng này. Này đều là chủng loại trung thảo dược khá bình thường bên quê nhà gã. Xem gần đủ rồi, gã lấy di động gọi điện thoại về nhà ba mẹ mình ở quê, nghe điện thoại chính là mẹ gã. Mẹ, ba con đâu? Người trẻ tuổi hỏi, ra đồng rồi, vừa mới đi ra ngoài, con tìm ba con làm gì, không thì mẹ đi gọi ba con giúp con. Không cần gọi, cũng không phải việc gấp gì, tối nay con lại gọi điện thoại về là được. Nhiều ngày không gọi điện thoại về, gần đây con ở bên kia đi làm vẫn thuận lợi chứ, ai, cũng vậy. Người trẻ tuổi dừng một chút, mẹ, không phải bên nhà mình có rất nhiều cốc tinh sao? Hồi nhỏ con còn hái đi bán, hiện tại sớm không ai hái rồi, 2 năm trước ba con còn đi tiệm dược hỏi qua, nói là giá rất rẻ, trồng thảo dược không dễ dàng, thảo dược đó cũng không như hoa màu trong ruộng vừa mọc chính là một mảng lớn, nơi này một cây nơi đó một cây, đẩy ra bụi cỏ tìm một cái. Một ngày trôi qua cũng tìm không ra bao nhiêu, nếu giá rất thấp, nhóm dân làng còn tình nguyện trồng trọt nuôi heo. Nghe nói hiện tại rất nhiều nơi đều là trồng nhân tạo, mẹ, nếu ba mẹ có thời gian liền đào chút cốc tinh về phơi nắng một chút, con xem trên mạng có người muốn mua dược liệu này, giá tiền còn hình như không tồi. Người trẻ tuổi nói với mẹ của mình, hiện tại cũng không dễ tìm như vậy, bên trong đất đều dùng thuốc trừ sâu, thuốc đó vừa xịt xuống, cỏ dại liền đều không mọc được. Cỏ cốc tinh này thuở xưa không phải mọc nhiều nhất bên bờ ruộng sao? Mẹ gã nói, bờ mương cũng rất nhiều mà. Người trẻ tuổi nói, được rồi, lát nữa mẹ nói với ba con, xem có thể đi ra ngoài đào một chút hay không, nếu thật có thể bán chút tiền vậy cũng tốt. Mẹ gã nói, vậy ba mẹ cẩn thận một chút, chỗ rất dốc trong con mương thì đừng đi vào, này còn cần con nói à. Sau khi cúp điện thoại, mẹ của người thanh niên này suy nghĩ một chút, ra khỏi nhà. Tới trong láng bên cạnh cầm cái rổ, lại cầm một cái lưỡi liềm, đi ra ngoài. Con của bà từ nhỏ đã hiểu chuyện, cũng rất biết tìm tòi. Lúc trẻ con trong làng họ chạy loạn khắp núi đồi, nó cũng đã biết phải đào thảo dược mang tới tiệm dược bán. Bây giờ nó nói trên mạng có người thu mua cỏ cốc tinh, giá tiền cũng không tệ lắm. Việc này 8 phần liền không sai được, dù sao bây giờ bà rảnh rỗi, đi ra ngoài xem một chút, có thể đào được chút nào hay chút ấy. Cùng lúc đó, bên trấn Thủy Ngưu, chiều ngày này lão thường hầm một nồi đất chân gà, lúc chập tối, bưng qua bên Thủy Ngưu quán, tìm hai ông bạn già của ông uống rượu. Buổi tối hai người bảo vệ này còn phải làm việc, vì đảm bảo an toàn của Thủy Ngưu quán, đêm mỗi ngày, hai người bọn họ đều sẽ thay phiên trực ban, cho nên rượu cũng không thể uống nhiều, chân gà trái lại có thể gặm thêm mấy cái. Sao rồi, mớ chân gà này của bọn La Mông ăn ngon chứ hả? Lão thường một tay cầm chân gà một tay cầm ly rượu, không tồi. Người bảo vệ tuổi hơi lớn nói, tới tới, ăn thêm mấy cái đi. Lão thường gọi hai người bọn họ, mấy bữa trước lão Chu tìm tôi nhờ tôi giới thiệu mấy người tới đây trong núi cho cậu ta, tôi vừa nghĩ, công ty lao động bên ngoài không phải đều thu phí phục vụ sao, ha ha ha, cho nên ông liền thu mớ chân gà này của cậu ta, đúng. Tới tới, ha ha, chân gà của nhà lão Chu quả thật là ngon, xử lý sạch sẽ. Thả vào nồi đất cùng nguyên liệu hầu mạp phối sẵn hầm tới da nhũng thịt nát, cắn một ngụm, da thịt này vừa dính lại mềm. Tối cùng ngày, ở một nhà ga phương Bắc nào đó, một người đàn ông đang xách túi du lịch chờ kiểm vé, người này dáng người thẳng tắp, vừa nhìn liền biết đi ra từ quân đội, lúc này gã đang đợi, chính là một đoàn tàu chạy hướng Đồng Thành, gã muốn đi trấn Thủy Ngưu, nơi đó có một người gã đặc biệt tôn kính, nhưng lúc này gã còn không biết, chính mình đã bị người gã tôn kính đó cầm đi đổi chân gà rồi. Hết chương 304. Chương 305. Nhìn người công nhân lần này lão thường giới thiệu tới trên Ngưu Vương Trang, La Mông rất là lắp bắp kinh hãi. Anh vốn tưởng rằng cái nơi nhỏ này của mình có thể nhặt mót từ quân đội liền không tệ rồi. Ví dụ như nói như là một ít xuất ngũ chuyển nghề hoặc là tuổi lớn về hưu. Người trước mắt này, nhìn thế nào đều là một sức lao động tốt trẻ trung khỏe mạnh, nhìn thần khí anh ta, nhìn thân thể anh ta. Lại nhìn một đôi mắt rạng rỡ rực rỡ kia, nhìn ngang nhìn dọc đều không như là muốn định tiến vào trạng thái về hưu non trước. Chuyện này là sao à? La Mông hỏi lão thường. người này chắc sẽ không phải là bỏ lại tiền đồ tốt trong quân đội không cần, chạy tới chỗ anh quy ẩn chứ. Tiểu Diệp thời gian trước vừa mới chấp hành xong một nhiệm vụ, hiện tại đang trong giai đoạn tĩnh dưỡng, ta liền hỏi cậu ta có muốn tới bên này sống một thời gian hay không. Lão Thường giải thích nói, vậy anh ta định ở lại bao lâu ạ? La Mông Tại trong lòng thầm nghĩ lần này lão Thường làm việc này không phúc hậu, lấy chân gà của anh, cuối cùng liền giới thiệu một công nhân tạm thời, cũng liền thời gian mấy tháng vậy thôi, yên tâm, tới khi đó chờ cậu ta đi rồi, ta lại tìm người khác tới đây. Lão Thường nói, được à. Xem Tại trên phần hậu phục vụ coi như không tồi, chờ sau khi lão Thường đi rồi, lão Chu lại đánh giá một phen người đàn ông trước mắt này, người này tên là Diệp Thiên, bộ dáng khoảng 30 tuổi, ước chừng cao hơn 1m8, thân thể thật sự rắn chắc, bộ dạng rất nhất, tùy tiện mặc cái áo sơ mi đều có vẻ đặc biệt phẳng phiu, ước chừng là bởi vì bị lão Chu nhìn chằm chằm hồi lâu, đối phương liền quăng ngược cho anh một ánh mắt không thân thiện lắm, sắc bén miễn bàn, vừa thấy chính là một người không dễ chọc, khụ khụ, hôm nay thời gian có hơi muộn rồi, sáng mai tôi lại dẫn anh lên Ngưu Tích Câu xem một chút, bên kia bây giờ còn chưa có chỗ để ở, anh muốn căn phòng kiểu nào, tới khi đó tôi gọi mấy người tự xây, muốn cái kiểu gì liền kiểu đó, chỗ để sống mà, quan trọng nhất vẫn là phải hợp tâm ý của chính mình. Lão Chu trong miệng nói tới dễ nghe, kỳ thật tự mình xây căn phòng, chỗ tốt lớn nhất vẫn là bớt tiền, tiền công của nhóm nhân công ngắn hạn dài hạn trên Ngưu Vương Trang, căn bản không so được với thợ xây thợ một bên ngoài, được. Đối phương chính là ngắn gọn đáp một câu, không nhiều lời, trong khoảng thời gian căn phòng chưa xây xong, anh liền ở lại chỗ này đi, lát nữa tôi bảo Trần Kiến Hoa bố trí ký túc xá cho anh. Lão Chu lại nói, được. Trả lời của đối phương ngắn gọn như cũ, vậy thôi, tự anh tùy ý liền tốt, qua hơn một giờ nữa liền ăn cơm rồi, nếu anh không có bộ đồ ăn, liền lấy ở bên trong bộ đồ ăn công cộng, tới quầy tạp hóa bên ngoài tự mình mua cũng được. Lão Chu nói xong những cái này, liền đi làm việc của chính mình, hôm nay thời tiết nóng, hơn nữa lại tới một người mới nữa, tối nay anh định bổ mấy trái dưa hấu cho mọi người. Thấy lão Chu cưỡi xe máy ba bánh lên sườn núi, trên sườn núi đám chó lớn chó nhỏ vẫy đuôi vui vẻ liền vây qua, chạy theo trước xe sau xe, đợi tới ruộng dưa, lão Chu mới dừng xe lại, nhóm chó lớn chó nhỏ này liền trực tiếp vọt vào bên trong ruộng dưa, chỉ chốc lát sau, liền gâu gâu gâu gâu sủa lên. Đó là bảo lão Chu nhanh chóng đi qua hái dưa hấu bọn nó ngắm trúng đó, gâu, gâu gâu, trái dưa hấu này không được, bộ dạng rất đẹp, để dành ngày mai lại hái, gâu ô, bản thân chúng ta ăn, lớn lên hình dạng gì còn đều không giống nhau, gâu gâu, gâu gâu gâu, lại là mày cái con này, mỗi lần đều chỉ tìm trái nào 97 phần cho tao, qua bên cạnh đi, sau này hái dưa hấu cũng không cần mày, gâu, đúng, chính là như vậy, trái này có hơi méo. Đã nhìn ra chưa hả? Hôm nay chúng ta liền hái trái như vậy, gâu gâu, không tồi, trái này bị xước vỏ, cũng hái được, chẳng qua vỏ dưa này sẽ không là bị bọn mày làm xước chứ. Nói bọn mày này, rảnh quá ngửi mấy cái đã ghiền là được, đừng cào móng chân lên, ô, đừng giả vờ đáng thương với tao, không bị bọn mày xoay vòng vòng đâu, ô, lão Chu, rảnh quá lại bắt nạt đám chó nhà anh à. Lúc này mấy nhân công ngắn hạn khiêng cái cuốc đi qua mảnh ruộng dưa này, nhìn tới một màn này, còn có người đứng ra nói chuyện vì đám chó lớn chó nhỏ trên Ngưu Vương Trang nuôi tới tốt miễn chê, mỗi một con tròn vo lông xù, nhóm yêu chó hận không thể nửa đêm trùng bao tải một con mang về nhà nuôi, cũng có ra giá cao mua lại, nhưng mà đều bị lão Chu từ chối, bọn nó rảnh rỗi liền đi qua đi lại loạn xới trong ruộng dưa, đều cào xước vỏ dưa hấu hết rồi. Lão Chu ôm dưa hấu đứng thẳng người lên. Nếu bọn nó không cào xước mấy trái, vậy bọn tôi nào có dưa hấu ăn chứ? Một nhân công ngắn hạn trong đó cười ha ha nói, bọn cưng làm tốt lắm, sau này tiếp tục cố gắng. Một người trong đó còn cổ vũ đám chó, bị xước nhưng không bán được giá tốt, tới khi đó lấy cái gì trả lương cho mấy người. Lão Chu ôm trái dưa hấu này tới ven đường, thả vào bên trong thùng xe ba bánh, thôi đi, liền chút tiền công của anh, cùng lắm thì bỏ luôn. Sau này những trái dưa hấu đó cũng đừng bán, chúng ta tự trồng tự ăn, hoa. Nghĩ thôi cũng đẹp rồi. Một người nữ trẻ tuổi lộ ra vẻ mặt hưng phấn, thật muốn làm như vậy, Ngưu Vương Trang đều phải phá sản, tới khi đó mấy người định trồng dưa hấu ở đâu, trồng dưới gầm giường hả? Lão Chu cười nói, lão Chu hái dưa hấu xong, cũng không có trực tiếp quay về tứ hợp viện, mà là cưỡi xe máy ba bánh đi qua chỗ mấy ổ chó trước, đưa một ít dưa hấu qua cho nhóm chó nhà mình trấn thủ khắp nơi của Ngưu Vương Trang. Tuy rằng lão Chu từng huấn luyện đám chó này thay phiên thông khí, nhưng mà nhóm chó nhỏ ham chơi, nhóm chó lớn lại quá bận tâm, cho nên bình thường mỗi ngày canh giữ ở phụ cận ổ chó vẫn là đám chó lớn, nhóm chó nhỏ luôn đi chơi chung quanh, chỉ có lúc ăn cơm ngủ, hoặc là lúc ba mẹ nhà mình gọi bọn nó về, mới có thể quay về bên ổ chó. Cho nhóm chó ăn xong, lão Chu cưỡi xe ba bánh quay về tứ hợp viện, lúc sắp vào trong sân, ngay tại bên cạnh hành lang dài bị một đám nữ giới ngăn cản. Làm gì vậy, sao đều không đi vào ăn cơm? Bình thường vừa tới thời gian ăn cơm không phải đều đặc biệt tích cực sao? Ai, lão Chu, người hôm nay vừa tới tên là gì vậy? Là một quân nhân hả? Những người nữ này cười hì hì liền hỏi, người hôm nay vừa tới khá nhiều. Lão Chu làm bộ không nghe hiểu, mỗi ngày trên Ngưu Vương Trang anh người tới người đi quả thật là rất nhiều, chẳng qua chờ sau khi mọi người quen thuộc tới mức độ nhất định, liền không dễ dàng lắm nhìn tới gương mặt mới như vậy, trên cơ bản đều là người quen cũ, liền cái người lão thường vừa mới dẫn tới đó. Mấy người kia nói, à, là anh ta à, anh ta gọi Diệp Thiên. Lão Chu nói, là một quân nhân hả? Có một người nữ hỏi, tôi thấy phong phạm anh ta như vậy, khẳng định là cấp sĩ quan. Một người khác bên cạnh nói, các cô hỏi anh ta làm gì, vừa ý. Vừa ý cũng vô dụng, người ta ở lại đây mấy tháng liền rời đi. Lão Chu tạt các cô một xô nước lạnh, chật, có thể có mấy tháng cũng tốt. Một người nữ trẻ tuổi dáng người béo chắc nói, lão Chu lặng im một chút, tên đó có tốt như vậy à, anh không cảm thấy là anh ta lớn lên rất đẹp trai sao? Bởi vì biết tính hướng của La Mông, đám nữ giới lúc này đều trực tiếp xem anh là khuê mật, hiện tại thịnh hành loại đàn ông phong cách này. Lão Chu nhớ rõ trước kia rõ ràng là khá thịnh hành cái loại hình nhã nhặn thanh tú, ví dụ như nói loại giống anh, chẳng qua, từ sau lúc làm Ngưu Vương Trang này, hiện tại anh nhìn qua cũng không nhã nhặn như trước nữa, anh không biết sao. Thời đại của Tiểu Bạch Kiểm đã sớm qua rồi. Các cô gái nói, lão Chu, anh có số điện thoại của anh ta không? Các cô lại hỏi, không có. Tâm tình của người nào đó bị nói Tiểu Bạch Kiểm không thịnh hành không vui lắm. Một người cứng ngắc trắng trỏi như vậy, các cô cũng không sợ rối loạn tiêu hóa, xì. Đương nhiên là phải cứng một chút mới tốt. Đám nữ giới này cười hi hi ha ha, sao còn chưa đi vào đi, dưa hấu phải nhanh đi làm lạnh đi. Lúc này Tiếu Thụ Lâm dẫn bé khỉ cũng tới đây, liền vào đây. Vừa vặn La Mông cũng không muốn nói tiếp cùng đám nữ giới này, ba người vào tứ hợp viện, đưa dưa hấu vào trong kho lạnh trước, sau đó lại cùng đi lấy cơm. Tối nay tổng cộng 3 món ăn, một món miếng đúc thịt, một món đậu hũ khô xào cải thảo, một món dưa leo trộn. Một nhà ba người lão Chu lấy đồ ăn tới một bên tìm cái bàn trống ngồi xuống ăn cơm. Vừa khéo, người tên Diệp Thiên ngồi bên cạnh cách bọn họ không xa. Hoa Hồng, đây là Thụ Lâm. Một người trẻ tuổi ngồi cùng bàn với Diệp Thiên giới thiệu bọn họ làm quen nhau. Diệp Thiên và Tiếu Thụ Lâm đều là vẻ mặt cạn lời. Anh tên Hoa Hồng. Tiếu Thụ Lâm bị chấn động hiển nhiên càng lớn. Diệp Thiên. Diệp Thiên nói, à, Tiếu Thụ Lâm xem như hiểu được tồn tại biệt danh này của anh ta, trước đó lúc La Mông muốn trồng hoa hồng trên Ngưu Vương Trang, ngoại trừ hoa hồng Damascus, còn quan tâm một giống khác, chính là hoa hồng Thiên Diệp, người này tên Diệp Thiên, liền bị người ta đặt cái biệt danh hoa hồng, thật sự rất bình thường. Mỗi buổi sáng quảng trường văn hóa của trấn trên chúng tôi đều có người tập võ, anh rảnh có thể tới đó xem một chút. Tiếu Thụ Lâm suy nghĩ một chút, nói một câu như vậy. Được. Diệp Thiên đáp một tiếng, lại nói, anh cũng từng là quân nhân. Từ, Tiếu Thụ Lâm nói, đơn vị nào? Diệp Thiên hỏi, đơn vị XXX. Tiếu Thụ Lâm nói, à, tôi biết đơn vị đó. Sau đó hai người liền nói tới chuyện trong quân đội, La Mông ở một bên căn bản ngay cả một câu cũng không chen vào được, điều này khiến anh cảm thấy có chút buồn bực. Lúc bọn họ gặp mặt trước đó, Diệp Thiên người này đối với anh rõ ràng không có nhiệt tình như vậy, sao nào? Khinh thường anh không từng làm quân nhân sao? Xem thường Tiểu Bạch Kiểm sao? La Mông vừa suy nghĩ, cắn dưa leo bên miệng rớp rớp, vì điều tiết tâm tình, lão Chu sau khi ăn cơm xong chia dưa hấu xong, chỉnh âm thanh của di động mình lên mức lớn nhất, mở một bài hát tại bên ngoài tứ hợp viện, nói nhiều. Theo âm nhạc vang lên, nhóm chó lớn chó nhỏ trên Ngưu Vương Trang đều dựng lên cái lỗ tai, sau khi nghe rõ một bài hát này, phản ứng của nhóm chó rất khác nhau, có một số nhảy nhót chạy hướng bên này, có một số là trốn thẳng vào trong ổ, còn có một số còn lại là ở tại trên sườn núi quan sát từ xa. Đừng nhìn nữa, đều tới tắm rửa. Lão Chu cầm một chai sữa tắm chuyên dành cho chó, đứng ở bờ mương trên sườn núi hô một tiếng, gâu gâu. Những con chạy nhanh, rất nhanh liền tới phụ cận, cũng không cần biết lão Chu nói cái gì, cùng một cái nhảy vào trong con mương đằng trước. Gần đây thời tiết ấm áp, nhóm chó tắm rửa cũng không cần nấu nước nóng, trực tiếp giải quyết trong mương nước, mấy con phía sau, nhanh lên. Thú vui tắm rửa cho nhóm chó cũng không trên người mấy con phía trước, mà là mấy con đằng sau, gâu ô. Không phải mỗi con chó đều thích tắm rửa, nhanh lên, nhà lão đại lên trước. La Mông chỉ huy nói, gâu, mặc kệ nguyện ý không nguyện ý, cuối cùng đều phải tắm, bởi vì lão Chu trí nhớ cực tốt, nếu không phối hợp anh tắm rửa, ngày mai anh cắt phần sữa trâu của bọn nó, rốt cuộc mỗi một con chó nhỏ nào không thích tắm, anh đều nhờ rõ ràng rành mạch. Cứ như vậy, lão Chu ngồi xổm ở bờ mương, chỉ huy đám chó nhỏ nhảy vào trong mương nước. Sau khi nhúng qua một lần nước sạch lại leo lên bờ để bôi sữa tắm, sau lưng trên bụng trên chân trên đầu, khắp nơi đều phải nổi lên rất nhiều bọt. Trên Ngư Vương Trang, chó nhỏ không thích tắm nhiều hơn nhiều so với chó nhỏ thích tắm, cho nên mỗi lần vừa tới thời gian tắm rửa liền có thể nhìn tới nhóm chó nhỏ trong ngày thường sinh long hoặc hổ lộ ra một mặt quẫn bách, ô ô nức nở đáng thương miễn bàn, nhưng có một số tên xấu bụng liền thích xem hình ảnh như vậy, cho nên lúc này liền có rất nhiều người lấy di động, máy quay phim. Máy chụp hình ở một bên quay tới cực kỳ vui vẻ, chờ quay xong rồi, còn có thể đăng lên mạng chia sẻ cùng nhóm bạn mạng, một đám đều bị ánh mắt nhỏ ướt át của đám chó nhỏ này manh tới gào khóc, xem bộ dáng mới ra khỏi nước của con chó nhỏ này nè, giống như không có mặc quần áo, đinh đinh đều lộ ra rồi, ha ha ha, mau lắc, lắc lão Chu một thân nước, mau lắc, thử lắc một cái tại đây coi. Lão Chu nhìn thoáng qua bên con chó nhỏ mới vừa leo lên bờ mương. Gâu. Tên kia nhu thuận sủa một tiếng, xê dịch hướng bên cạnh, lúc này mới lắc người lắc văng nước ra, lắc đám di động camera máy quay một màn ảnh bọt nước, ha ha ha ha. Lão Chu cao hứng rồi. Hết chương 305. Chương 306. Theo nhiệt độ không khí lên cao, nhóm nhân công ngắn hạn dài hạn của Ngư Vương Trang càng ngày càng thích hóng mát trên hành lang dài bên ngoài tứ hợp viện. Chiều nào lúc 3-4 giờ, hai vợ chồng Lô Quang Vũ, Lưu Hoa Anh đều sẽ kéo ống nước, dội sạch sẽ hai đoạn hành lang dài, chờ lúc mọi người ăn cơm tối tắm rửa xong, hành lang gỗ dài này trên cơ bản cũng đã khô cong rồi, nằm ở bên trên có thể ngửi được mùi của ánh mặt trời, mơ hồ còn có chút hơi nước, ghế tựa trên hành lang dài thường xuyên không đủ ngồi, vì thế có một số người dứt khoát ngồi ở bậc thềm gỗ bên cạnh hành lang dài, hoặc là dứt khoát cất cái bàn đi, tụng năm tụng ba thành một vòng tròn. Nói chuyện phiếm thì nói chuyện phiếm, chơi trò chơi thì chơi trò chơi, cũng có đánh bài, nhưng cá cược là cấm, đương nhiên, cái loại như ai thua sẽ mời ăn dưa hấu, vẫn là có thể chơi. Bên quầy tạp hóa có bán dưa hấu lạnh, lúc này còn chưa chân chính tới mùa ăn dưa hấu loại trái cây này còn chưa có xuất hàng loạt ra thị trường, dưa hấu trên Ngư Vương Trang cũng khá mắc. Lão Chu giảm giá lấy hàng 8.5% cho quầy bán tạp hóa, mỗi ngày cung ứng số lượng hạn chế, anh tên Diệp Thiên phải không? Biết chơi bài không? Tối đầu tiên Diệp Thiên tới Ngư Vương Trang, liền bị mấy lão bánh quẩy nhìn chòng chọc, chơi thế nào? Diệp Thiên hỏi, ai thua phải đi quầy tạp hóa mua nửa trái dưa hấu? Một lão bánh quẩy trong đó nói, xem tuổi người này, cũng chỉ 24-25 tuổi, bộ dạng coi như là nhân khung nhân dạng, nhưng mà so với Diệp Thiên kiểu người rắn rỏi, trên cơ bản cũng chính là một con gà bệnh, được. Diệp Thiên sảng khoái nói, mấy cái lão bánh quẩy hai mặt nhìn nhau, đều có một loại dự cảm xấu lọc hố rồi. 10 phút sau, một lão bánh quẩy trong đó ủ rũ liền đi quầy tạp hóa bên cạnh, không bao lâu, liền xách nửa trái dưa hấu lạnh đi ra từ bên trong, đừng nhìn liền nửa trái dưa hấu này, tiền lương ngày này của gã còn chưa đủ mua, năm nay dưa hấu của lão Chu bán mắc lắm, tới tới, mỗi người hai miếng. Nửa trái dưa hấu này cắt thành 8 miếng, 4 người chia đều, một người hai miếng, một miếng cũng coi như khá lớn. Con trai ơi, mau tới chỗ ba ăn dưa hấu nè, dưa hấu này thật ngon, rất ít dưa hấu của nhà lão Chu không ngon, lần trước tôi chọn không tốt, mông dưa có một miếng trắng, chủng loại dưa này là vậy đó, lớn lên hình dạng xấu chỗ mông dưa chính là một đoạn trắng, lần tới anh chọn cái nhìn đẹp hẳn mua, ăn là thật ăn ngon, còn ăn ngon hơn so với dưa hấu lớn vỏ sọc, thịt dưa mịn, lại giòn tan, bán cũng mắc hơn so với dưa hấu lớn vỏ sọc. Đừng nói nữa, thật còn có hơi không nỡ mua đó. Ngày mai tôi đi về rồi, định mua một trái dưa hấu về cho ba mẹ ăn thử chút. Mua một trái dưa hấu về, mấy ngày nay cậu liền đều làm không công rồi. Tốt xấu còn mang cái bụng tới đây, không tính rất lỗ. Những người này vừa ăn vừa nói chuyện, những người đi qua đi lại, thỉnh thoảng cũng phải chen mấy câu vào, mỗi người thoạt nhìn đều rất thân quen. Diệp Thiên Trái lại nói rất ít, chỉ quản vùi đầu ăn của chính mình. Lúc chạng vạng ăn cơm tối ở bên căng tin, lão Chu cũng chia dưa hấu cho mọi người, một người được chia một miếng, tuy rằng nói cũng là một miếng rất lớn, nhiều người vì để tiện gặm, chính mình lại bổ một cái nữa, liền thành hai miếng. Nhưng một miếng dưa hấu này đối với người nam bụng bự mà nói nào đủ chứ. Sâu tham ăn vừa mới vừa bị câu lên đó, dưa hấu liền ăn hết rồi, vừa rồi gã còn nghĩ đi quầy tạp hóa mua chút ăn hay không, liền có kẻ thừa tiền đưa lên cửa cho gã. Bên Diệp Thiên hai miếng dưa hấu còn chưa ăn hết, bên kia lại tới một người thanh niên đeo đàn guitar, chỉ thấy cậu ta tự tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó mở ra túi đàn guitar đặt ở một bên, tự mình ôm đàn guitar hát, tiếng ca của cậu ta vang lên, âm thanh nói chuyện của mọi người thực tự nhiên liền hạ thấp không ít, đám người đánh bài cũng không ném bài phành phạch nữa. Một lát sau, bên cạnh có người vỗ nhẹ cánh tay của Diệp Thiên một cái, Diệp Thiên quay đầu nhìn, thấy là một chị gái hơn 40 tuổi, chị ta đưa cho Diệp Thiên một cái nón rơm, trong lòng nón lúc này đã không hề ít tiền lẻ, một tệ nhiều nhất, 5 tệ cũng có, 10 tệ cũng có. Diệp Thiên suy nghĩ một chút, móc 2 đồng 1 tệ từ trong túi quần thả vào đó, sau đó gã truyền nón rơm cho người tiếp theo, lần này gã hơi lưu ý quan sát một chút, phát hiện mọi người đối loại tình huống này hiển nhiên đã tập mãi thành thói quen, sau khi cầm lấy nón rơm, cho tiền cũng có, không cho tiền cũng có, Lôi Tử, hát bài Buổi Tối của Vùng Ngoại ô Moscow cho bọn tôi đi. Một bài ca yêu thích hát xong, rất nhanh liền có người chọn bài khác, được. Thanh niên bị người gọi là Lôi Tử lên tiếng, sau đó giơ tay gầy dây đàn guitar, một chuỗi giai điệu lưu loát trút xuống, đêm khuya trong vườn hoa chung quanh im ắng, lá cây cũng không vang sàn sạt nữa. Tiếng hát của thanh niên giống như làn gió đêm của đầu hè, nhẹ nhàng thổi qua đỉnh núi của Ngưu Vương Trang, thổi qua hành lang dài này, thổi qua trong lòng mỗi người nghe hát. Tối ngày này, Lôi Tử hát khoảng 40 phút, mọi người nghe tới thỏa mãn, gã cũng thu hoạch không ít tiền lẻ. Người này dùng một cái túi nhựa đựng mớ tiền lẻ này, chạy đi quầy tạp hóa mua dưa hấu, tự gã mua non nửa trái dưa hấu, dùng muỗng múc ăn. Diệp Thiên nhìn non nửa trái dưa hấu Lôi Tử ôm trong lòng, lại nhìn hai miếng vỏ dưa hấu bị gặm chỉ còn lại có ruột trắng trong tay mình, gã phát hiện ca hát giống như có tiền đồ hơn so với đánh bài. Anh bạn, hát có khó học không? Cậu thấy tôi thế nào? Thời gian sau đó, Diệp Thiên trải qua thật sự phong phú, mỗi ngày trời chưa sáng liền đi trấn Thủy Ngưu cùng bọn Tiếu Thụ Lâm luyện võ, thỉnh thoảng còn có người tìm gã khoa tay múa chân 2-3 cái. Ban ngày thời gian cả ngày trên cơ bản đều làm việc ở trên núi cùng mọi người, bọn họ phải xây căn phòng bên Ngưu Tích Câu, buổi tối quay về Ngưu Vương Trang, học hát cùng Lôi Tử. Đối với La Mông, gã cũng không bao nhiêu ấn tượng tốt, tên đó thật sự rất keo kiệt, tuyển một người trong núi, thế nhưng ngay cả phòng ở đều để tự gã xây, lại nhìn tiền lương La Mông trả cho mọi người trên Ngưu Vương Trang, đủ thấp tới kêu một cái cực kỳ bi thảm, duy nhất có thể an ủi mọi người chính là, đồ ăn của Ngưu Vương Trang khá ngon. Ở Ngưu Vương Trang chưa tới mấy ngày, Diệp Thiên liền cùng một dạng như đám nhân công ngắn hạn dài hạn, vừa tới lúc ăn cơm liền ngao ngao đi hướng căng tin, xây nhà chính là việc tốn sức, gã đói, hơn nữa đồ ăn trong căng tin lại thơm như vậy. Về phần bên lão Chu, gần đây anh cơ hồ mỗi ngày đều sẽ mổ gà, anh nghe theo đề nghị của Sài Phượng Hương, mổ một ít gà mái già không cần mẫn đẻ trứng nữa. Đám gà mái này đều là nuôi mấy năm ở Ngưu Vương Trang, mỗi một con mập chảy mỡ, mỡ vàng rực, nhìn qua đặc biệt sạch sẽ thích ý, chẳng qua dù cho mỡ kia cũng là mỡ, canh gà sau khi hầm xong, vẫn là phải vớt bỏ lớp mỡ bên trên, người bình thường uống canh gà cũng không thích mỡ, đương nhiên cũng có người thích, việc này có thể mua riêng. Hiện tại đám thanh niên làm việc trong thành phố, rất nhiều người đều không biết nấu ăn, nhất là đám độc thân, làm hai món ăn đơn giản còn được, muốn bọn họ tự mình làm gà vịt hải sản, đó thật là muốn mạng già rồi. Nhưng trên thực tế, rất nhiều người sau khi 25-26 tuổi, liền sẽ dần dần cảm giác được thân thể của mình không bằng lúc hơn 20 tuổi, lúc này ngoại trừ làm việc và nghỉ ngơi quy luật cùng vận động bên ngoài số lượng vừa phải, chính là phải bồi bổ, dù sao dinh dưỡng cũng rất là quan trọng. Dinh dưỡng không đủ, hơn nữa áp lực công việc lớn các kiểu, thân thể khẳng định sẽ càng ngày càng kém. Canh gà của nhà lão Chu, đối với những người này mà nói đó là cực kỳ thích hợp, một túi 50 tệ tuy rằng không rẻ, nhưng bọn họ ăn nổi, cũng không phải ăn mỗi ngày. Một túi canh gà có thể đựng đầy hai cái hộp nhỏ, không tính phí vận chuyển, một hộp cũng chỉ 25 tệ, hiện nay ra ngoài tùy tiện ăn gì đó cũng không chỉ 25 tệ. Tối ngày này, ở một thành phố biển nào đó, một nữ nhân viên văn phòng khoảng 30 tuổi về tới trong nhà, cởi giày cao gót ra, chuyện đầu tiên sau khi vào nhà chính là mở máy tính. Hôm nay cô nghe người ta nói lão Chu hôm nay mổ một đám gà mái và hầm nhiều canh gà ở diễn đàn Đồng Thành, bên tiệm online cũng xác nhận rồi, nói là 8 giờ tối nay lên giá hàng. Lúc này mở máy tính ra, đã có thể nhìn tới thông tin rồi, canh gà mái một túi 80 tệ, còn mắc hơn so với canh gà trước đó, nhưng người muốn mua tuyệt đối vẫn sẽ rất nhiều. Trên trang web ngoại trừ một ít giới thiệu đối với canh gà mái, còn có một combo, 100 tệ miễn phí vận chuyển, bên trong có một túi canh gà mái, một túi mỡ gà, một phần nấm, các loại nấm tùy chọn, ngoài ra tặng phẩm là hai cọng hành và một miếng gừng nhỏ. Chật, keo quá đi hà, chỉ tặng hai cọng hành một miếng gừng. Cô thông qua tiệm online này mua đồ của Ngưu Vương Trang không phải một hai ngày, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa từng có cái ưu đãi gì, ngoại trừ lão Chu ngẫu nhiên muốn làm ra một hai hoạt động tri ân khách hàng thân thiết, hoạt động này không tham gia cũng được, thật sự khó tranh cướp, cướp được hay không đều không phải dựa vào thực lực, đó phải dựa vào vận may. Tuy là nói như vậy, đợi tới tối nay sau khi canh gà lên giá hàng, cô vẫn không chút do dự cướp một phần combo về cho mình, cái máy tính này của cô tốc độ nhanh, di động gì đó tại lúc này căn bản không dùng được. Tối đó đặt hàng, sáng hôm sau giao hàng, ngày thứ tư trong tuần, hơn 10 giờ sáng, nhân viên chuyển phát nhanh liền giao hàng tới cho cô. Mở ra nhìn một cái, canh gà mái này quả nhiên còn ngon hơn so với canh gà 50 tệ một túi trước đó, màu sắc thoạt nhìn có hơi nghiêng về màu hổ phách, sạch sẽ trong suốt không có tạp chất. Lúc này nước đá đã tan ngần hết rồi, nhưng mà canh gà lại không có rời rạc, nhìn thấy có hơi như là chất keo của trái cây đông lạnh vậy. Trước đây mua canh gà của nhà lão Chu cũng như vậy, nhưng mà cũng không có đặc sệt như lần này, màu sắc hơi nhạt một chút. Trước đổ canh gà vào hai cái hộp, một hộp bỏ vào trong tủ lạnh, một hộp khác lúc này liền hâm nóng, sau đó liền thu dọn mấy thứ còn lại. Cô tự mình chọn chính là nấm sò, bởi vì do nấm rất nhẹ, nhìn trọng lượng trái lại không ít, mỡ gà cũng chỉ có một túi nho nhỏ, hành lá nói là tặng hai cọng, quả nhiên cũng chỉ có hai cọng, gừng tươi chỉ có một miệng lớn cỡ đầu ngón tay. Làm fan ruột của Ngưu Vương Trang, cô cũng giả rất quen thuộc với loại chuyện này. Mấy người La Hưng Hữu mở tiệm online trái lại cẩn thận, biết lần này lão Chu muốn tung ra combo, còn cố ý đánh máy cách nấu nấm xào mỡ gà, đặt ở trong kiện hàng chuyển phát nhanh gửi kèm cho bọn họ. Theo nội dung trên tờ cách nấu này, từng bước một thao tác xuống, mỡ gà kia bỏ vào trong chảo, chỉ chốc lát sau, mùi liền nhẹ nhàng đầy phòng, đứng ở mép bàn bếp, cô nhịn không được liền cười lên. Đồ nhà lão Chu quả nhiên chính là tốt, mỡ gà này thật thơm. Cuối cùng một dĩa nấm xào mỡ gà này quả nhiên không cô phụ kỳ vọng của cô, nấm sò trơn mềm ngon miệng, thấm mỡ gà và nước nấm, nồng đậm mỹ vị, lại có hành lá và gừng tươi nâng vị, rõ ràng cô chỉ cho thêm một muỗng muối nhỏ thôi, mùi vị lại cực kỳ ngon. 11 giờ trưa hôm nay, cô vừa ăn cơm trắng cùng nấm xào mỡ gà này, vừa lên mạng đi xác nhận đánh giá. Trước khi đánh giá, cô theo thói quen mở ra trang web, xem đám người mua hàng trước đó nói cái gì. Kết quả bình luận của ngày này đặc biệt thú vị, nguyên một hàng bên dưới đều là một câu: lão Chu, anh có dám cho thêm một cọng hành nữa hay không? Hết chương 306. Chương 307. Vậy không thì cho thêm một cọng nữa. Lúc lão Chu đọc đám bình luận này cũng hơi tự xét lại bản thân một chút, chỉ một cọng. Đám người Triệu Hạ Bình bên cạnh cười lên: vẫn là ít nhất cũng phải cho 5-6 cọng, một cọng đủ dùng làm cái gì? Dân làng khác bên trong sân liền nói, nào có nhiều hành lá như vậy? La Mông nói, vậy cậu có gì thì tặng cái đó, giống như nhà cô Đông Mai, mỗi lần người ta mua một cân đồ nhà cô ấy, đều phải cho thêm một hai lạng, hiện tại rau khô của nhà cô ấy bán rất chạy, lại nói bán rau khô cũng rất tốt, chính là phơi nắng một chút, kỳ thật cũng không tốn công lắm, một ngày hai ngày bán không hết, lại phơi nắng một chút để mấy ngày cũng không sợ hư. Năm nay nhà chị ấy trồng trọt rất nhiều phải không? Lão Chu nói sang chuyện khác. Đầu xuân năm nay, cùng La Khải Hoa, hai vợ chồng khai khẩn mấy miếng đất hoang tại bên cạnh đường cái đằng sau làng chúng ta, trồng dưa leo đậu đũa đậu que khoai tây, tôi thấy chủng loại còn rất nhiều. Tuy rằng vùng bọn họ không giống khu vực đồng bằng, mỗi người hở một tí chính là vài mẫu đất mấy chục mẫu đất, nhưng nếu chân chính muốn đi khai hoang, đất đai có thể trồng trọt vẫn là không ít. Hai người họ thật liều mạng, tháng trước chỉ là bán rau củ tại cái tiệm online này, liền bán lời hơn 5.000 tệ. Trong một làng tổng cộng liền có bấy nhiêu người, các nhà các hộ kiếm bao nhiêu tiêu xài bao nhiêu, mọi người đều biết. Còn có bán rau củ cho bên Cực Vị Lâu, siêu thị trấn trên bọn họ cũng có đưa hàng qua đó, lại thêm tiền lương của Ngô Đông Mai, hai vợ chồng này một tháng có thể kiếm không ít, này liền có người tính toán thay bọn họ. Cũng chính là gần đây thời tiết ấm áp, rau củ trong ruộng lớn nhanh, đợi tới thu đông rồi, thu nhập liền ít đi. Bên cạnh lại có người nói, trời lạnh có thể dựng lán lớn nha, tôi đây vẫn là tình nguyện trồng theo mùa, lán lớn dựng lên thật phiền phức, chủ yếu chỗ chúng ta là vùng núi, đều là ruộng bậc thang mảnh nhỏ, lán lớn khó dựng, dựng lên cũng nhỏ, không giống khu đồng bằng người ta. Theo tôi ấy, mùa đông liền trồng ít một chút, để đất nghỉ ngơi một chút, người cũng phải nghỉ ngơi một chút, đúng không nè? Gần đây trong làng chúng ta trái lại nuôi không ít gà. Trước đó Đông Linh không phải nói với chúng ta rồi à, rất nhiều khách hàng hỏi có gà mổ rồi bán gà sống hay không, nhà bọn Ngô Đông Mai không phải bán hai lần rồi à, gà mái nhỏ nuôi 2 năm rồi, một con có thể bán tầm 200 tệ. Năm nay nhà chúng tôi cũng trồng nhiều lúa, tới khi đó chờ thu hoạch lúa về chà vỏ, cắm cho gà ăn, còn có vỏ dưa lá rau củ gom chung đủ số, nuôi 20-30 con gà hẳn là không vấn đề. Năm nay mọi người đều trồng không ít lúa nha, giá gạo tốt mà, bên trong ruộng lúa còn có thể nuôi chút ốc đồng, nuôi ốc đồng cũng kiếm được không ít. Đúng rồi, La Môn à, sao năm nay cũng không mua ốc đồng của người trong làng chúng ta, ốc đồng các người bán rất mắc. La Môn nói, hiện tại nông sản phẩm của làng Đại Loan đều bán rất chạy, giá tiền tự nhiên cũng liền nước lên thì thuyền lên, bên Ngư Vương Trang nuôi nhiều cua lông, ốc đồng là thức ăn gia súc cần dùng, trước đây La Môn đều mua của dân trong làng. Hiện tại anh đều là mua từ làng khác, gọi một cú điện thoại qua, người ta lập tức liền vớt sẵn ốc đồng rửa sạch đựng trong sọt chở xe trâu qua đây, giá tiền cũng chỉ bằng một nửa của làng Đại Loan. Ốc đồng của làng chúng ta ngon, cua lông cũng thích ăn. Mọi người nói, thôi đi, chúng nó sao biết cái gì ngon hay dở chứ? Cho dù biết cái gì ngon hay dở, lão Chu cũng kiên quyết không mua đồ mắc tiền, anh đây là nuôi cua lông, cũng không phải nuôi con trai. Nếu thật sự chê ốc đồng mua bên ngoài không thể ăn, vậy trước đừng ăn, bỏ vào trong ruộng nhà mình nuôi mấy ngày là ăn ngon rồi, cậu liền keo kiệt đi. Mọi người đều cười hì hì, trái lại cũng không để bụng La Môn mua ốc đồng từ làng khác, dù sao ốc đồng của làng họ bán chạy, chờ thời tiết lại nóng một chút, rất nhiều quầy ăn vặt bên Vĩnh Thanh đều nguyện ý mua ốc đồng của bọn họ. Rời đi sân nhà bọn La Hưng Hữu, trên đường lão Chu quay về Ngư Vương Trang, lại nghĩ tới đám bình luận hồi nãy trên trang web. Bởi vì có một cái linh tuyền như vậy, đồ nhà anh ở trên mạng vẫn rất được hoan nghênh. Bởi vì bán chạy, cho nên La Mông cũng không thường xuyên tung ra một ít hoạt động ưu đãi như người bán hàng khác, cũng rất ít khi tặng thêm cho khách, anh thậm chí cũng không tốn tâm tư gì ở phương diện này, này đại khái có thể xem như là bị chiều hư. Nếu hiện tại mọi người đã đưa ra yêu cầu rồi, lão Chu cảm thấy mình cũng có thể phối hợp một chút, hành lá có thể cho thêm một cọng, ngoài ra, cho chút gì được đây? Vẫn không thể thật chỉ cho thêm một cọng hành ha. Dọc theo đường đi, lão Chu đều vẫn suy nghĩ vấn đề này, chờ sắp tới Ngư Vương Trang, lúc nhìn tới dải rừng cẩu kỹ thật dài chung quanh Ngư Vương Trang nhà mình, trong đầu anh rốt cục cũng có chủ ý, tặng chút lá cẩu kỹ không tồi, người mua sau khi nhận được hàng, lúc hâm nóng canh gà, có thể thả chút lá cẩu kỹ vào trong canh. Lúc trước lúc lão Chu mua cây giống cẩu kỹ liền mua rất nhiều, vây quanh trồng một vòng lớn xung quanh Ngư Vương Trang, sau đó bản thân lại trồng không ít, tăng lớn độ rộng của một dải rừng này. Hiện giờ trên Ngư Vương Trang mỗi ngày chỉ dựa vào bán lá cẩu kỹ cũng có thể thu vào không ít. Siêu thị của trấn Thủy Ngưu cùng với một ít tiệm ăn của Vĩnh Thanh, mỗi ngày đều phải tiêu hao rất nhiều lá cẩu kỹ, còn có bên Cực Vị Lâu Đồng Thành. Nhưng tiêu hao của bọn họ vẫn là không có thể bắt kịp tốc độ sinh trưởng của lá cẩu kỹ trong dải rừng này. Lần này vừa vặn có thể hái một ít lá cây làm quà tặng. Vì thế sáng hôm sau, khi La Hưng Hưu và Lâm Bản Cường đi lên Ngư Vương Trang đóng gói canh gà, lão Chu liền kéo mấy sọt lá cẩu kỹ qua cho bọn họ, đây là. La Hưng Hữu ước chừng giả đoán được tác dụng của đám lá cẩu kỹ này, không phải nói bắt tôi tặng quà sao, bên trong mỗi combo cho thêm một túi nhỏ lá cẩu kỹ. Lão Chu nói, cho bao nhiêu? La Hưng Hữu cười hỏi, liền cho một nắm. Lão Chu nói, được, biết rồi. La Hưng Hữu nói xong liền nhanh nhẹn đóng gói, vận đơn và danh sách đều là in sẵn cùng cầm tới rồi, thùng xốp túi chườm nước đá hai ngày trước cả liền mang không ít lên Ngư Vương Trang rồi, quà tặng của canh gà đều là như nhau, lúc này đóng gói cũng thuận tiện, chính là loại nấm của mỗi khách hàng chọn khác nhau, phải chú ý không thể làm sai. Một thùng xốp, hai cái túi chườm nước đá, một túi canh gà, một túi mỡ gà, một túi nấm, một túi hành lá cộng gừng tươi, lại thêm một túi lá cẩu kỷ, cuối cùng thả hóa đơn và cách dạy nấu ăn vào, niêm phong. Lão Chu đứng ở một bên nhìn nhìn, bản thân cảm thấy còn là khá hài lòng, cái quà tặng này cũng có rồi, mọi người hẳn là không thể lại có ý kiến gì. Sáng cùng ngày một đám hàng này đóng gói giao hàng, có một số nơi cách đây gần, chạng vạng cùng ngày liền có người ở gần nhận được hàng rồi. Sau đó tối ngày này, lão Chu liền lên diễn đàn đồng thành xem một chút, nghe ngóng một chút mọi người đối với quà tặng lần này anh đưa ra là cái phản ứng gì. Tuy nói đồ trên Ngư Vương Trang anh bán chạy, nhưng độ hài lòng của nhóm khách hàng như cũ vẫn là rất quan trọng. Diễn đàn đồng thành vẫn là rất náo nhiệt, suốt ngày đều có người ngâm mình ở đây nói chuyện phiếm thả rắm, vừa tới thời gian tan làm liền càng nhiều người. Tối ngày này, lão Chu nhấn mở diễn đàn đồng thành, liền thấy được một cái topic như vậy, nói coi, lão Chu thế nhưng cũng bắt đầu cho quà tặng. La Mông vừa thấy topic này liền cười lên, phản ứng của nhóm dân mạng quả nhiên vẫn là rất nhanh chóng. Quà tặng này cho đáng giá. Anh thuận tay nhấn mở topic này, sau đó liền thấy được nội dung như vậy. Chẳng qua, thứ này rốt cuộc là gì? Lá cây hả? Sau đó đằng sau còn đính kèm tấm hình của lá cẩu kỷ. Sau đó dưới lầu liền có người ồn ào tại nơi đó, hố cha nha. Liền một nắm lá cây làm quà tặng. Hết chương 307. Chương 308. Sếp, anh thấy em chồng lên như vậy được không? Bên Ngư Tích Câu, thời gian này một đám người đang bận xây căn phòng, vì phòng ngừa một ít rắn côn trùng, bọn họ quyết định nền nhà dùng tảng đá đường kính hơn 10cm lót, tạm được. Trịnh Bắc Luân đi qua nhìn nhìn, thuận tay rút một tảng đá màu hơi vàng ra từ trên chồng đá cậu ta mới vừa chồng lên, giống loại này đều phải lấy ra, không thể dùng, được, biết rồi. Người nọ sảng khoái lên tiếng, lại tiếp tục công việc trong tay cậu ta. Sếp, tảng đá giống như có hơi không đủ dùng, chúng ta lại đi tìm một chút. Sếp, cơm trưa của hôm nay sao còn chưa lên tới vậy? Sếp uống nước. Sếp, chờ đám tảng đá này đều chồng xong, tới khi đó phủ một lớp xi măng lên, rắn chắc. Sếp, cửa sổ có phải cũng có thể bắt đầu làm trước hay không? Sếp, sếp, từng tiếng sếp này, nghe tới cái lỗ tai của Diệp Thiên đang vùi đầu làm việc bên cạnh đều phải mọc kén, mỗi khi tại loại thời điểm này. Gã khó tránh khỏi sẽ có chút nhớ sinh hoạt trong quân đội, bởi vì lúc ở trong quân đội, tại địa bàn kia của gã chính là sếp, chuyện gì đều là gã định đoạt. Anh chồng như vậy không được, nên chồng ra như vậy, nhìn thấy chỉnh tề, trên thực tế căn bản không chắc chắn. Cố tình Trịnh Bắc Luân còn không chịu buông tha gã, không phải nói cuối cùng còn phủ xi măng một lần sao? Tầm tầm là được rồi. Diệp Thiên không phối hợp nói, tôi nói không được là không được. Trịnh Bắc Luân kiên trì nói, cậu lợi hại như vậy. Bộ dáng Diệp Thiên cười tới mặt thiếu đánh, thấy đối phương khiêu khích, Trịnh Bắc Luân cũng không nổi nóng, gã cười cười, nói, biết tại sao lão Chu đều giao loại công việc này cho tôi phụ trách không? Bởi vì cậu chưa bao giờ tìm anh ta bàn chuyện tiền lương. Diệp Thiên lại nói một câu càng thiếu đánh, à, không phải, là bởi vì tôi làm việc đáng tin. Chẳng qua anh nói cũng đúng. Tôi quả thật là không có đặc biệt tìm anh ta bàn chuyện tiền lương. Trịnh Bắc Luân trái lại rất bình tĩnh. Sao nào, anh định tìm anh ta bàn tiền lương? Tôi khuyên anh vẫn là bỏ qua đi, bàn cũng là bàn không công. Việc này anh làm không được vẫn là đi cùng bọn họ thu gom đá tảng đi. Sau khi đấu võ mồm xong, Trịnh Bắc Luân lại lần nữa bố trí một nhiệm vụ khác cho Diệp Thiên. Diệp Thiên sờ sờ mũi, đành phải đi tìm tảng đá, hết cách, chỗ này là địa bàn của người ta. Nguyên bản cho rằng việc này tới đây là xong rồi, không nghĩ tới trên Ngư Vương Trang rất nhanh liền truyền ra một lời đồn đãi kỳ quái, nghe nói anh lính vừa tới định tìm lão Chu bàn tiền lương. Tin tức ban đầu là từ người đưa cơm trưa mang về Tứ Hợp Viện, sau đó truyền một chút liền biến dạng rồi, nói Diệp Thiên muốn đi tìm lão Chu bàn tiền lương, mọi người đều ôm tâm tính xem kịch vui, định phải xem một hồi náo nhiệt, địa chủ gặp phải anh lính, cuối cùng rốt cuộc là ai thua ai thắng. Tối cùng ngày lúc ăn cơm, Diệp Thiên ở trong căng tin gặp được lão Chu còn vỗ vỗ bờ vai của gã, hỏi, nghe nói anh định tìm tôi bàn tiền lương, không có. Diệp Thiên một ngụm liền phủ nhận, sống trong quân đội nhiều năm như vậy, gã cũng không phải hoàn toàn không có tầm nhìn, đạo lý súng bắn chim đầu đàn gã vẫn là rất hiểu, bình thường chỉ cần không ép gã nóng nảy, đừng nghĩ dễ dàng gọi gã ra mặt, Hơn nữa hiện tại gã còn không hiểu rõ tình huống của Ngưu Vương Trang, khiêm nhường hạ mình một chút không lỗ lã gì, thật không có. Lão Chu lại hỏi, ai, thật không có. Diệp Thiên vẻ mặt thản nhiên, được rồi, anh đi ăn cơm đi. Lão Chu có một chút tiếc nuối gật gật đầu, vốn còn muốn lảm nhảm cùng gã một bữa cơm này rốt cuộc ăn tươi bao nhiêu tiền của anh, xem ra tạm thời là không cơ hội rồi. Diệp Thiên tìm một chỗ ngồi xuống, vùi đầu lùa cơm, gã mới không tìm lão Chu bàn tiền lương đâu, chỉ nghe cái biệt danh này liền biết người này rốt cuộc có bao nhiêu keo kiệt, tiền lương thấp một chút liền thấp một chút thôi, gã còn có thể bù từ chỗ khác. Buổi tối, chờ mọi người đều ăn cơm xong rồi, lúc đều tự đi rửa mặt nghỉ ngơi, Diệp Thiên đi tìm Hầu Mập, bàn tử, biết làm rắn không? Rắn thứ này bản thân Diệp Thiên chính mình cũng biết làm, chẳng qua gã ở lại Ngưu Vương Trang mấy ngày nay, cũng biết tay nghề Hầu Mập này tốt, rắn cậu ta nấu ra khẳng định ăn ngon hơn nhiều so với mình làm ra. Sao, anh chắc sẽ không bắt 2.500 chứ hả? Vừa nói tới rắn, Hầu Mập thực tự nhiên liền nghĩ tới con 2.500, hàng đó là một thân thịt rắn, người đánh chú ý đối nó cũng không ít, chẳng qua mọi người đều biết nó là rắn của nhà lão Chu, hơn nữa kích cỡ lớn như vậy, ngộ nhỡ bị siết cũng không phải là chuyện đùa, cho dù là lo lắng vì an toàn tự thân, cũng không ai chân chính động tay với nó, Liễu Như Hoa một lần đó là ngoại lệ. Lúc này anh lính Hoa Hồng mới tới trên Ngưu Vương Trang bọn họ, thoạt nhìn như là một người không sợ ông chủ của nơi này, bàn tử thật đúng là sợ gã làm thịt con 2.500, nó chính là thịt đầu tim của lão Chu, quanh năm suốt tháng ăn bao nhiêu con chuột đó, hiếm nhất chính là nó còn không ăn gà, cũng không ăn bồ câu, hình như cũng không ăn ếch đá, tôi rảnh rỗi đụng vào nó làm gì? Tưởng gã khùng hả? 2.500 một con rắn lớn như vậy, đều sắp thành tinh rồi, nhìn qua cũng không ngốc, nếu thật muốn vật lộn với nó, đó cũng không phải là chuyện đùa. À, không phải 2.500 thì được. Không phải 2.500, này liền là có thể ăn, trên Ngưu Vương Trang không được săn thú, nhưng mà ngoại trừ rắn, bởi vì lão Chu nuôi rất nhiều ếch đá, rắn và ếch đá là thiên địch, rắn này bổ nhất, hầm canh không tồi, chẳng qua tôi còn là thích xào hơn, lại thêm mấy chung rượu, chật chật, được, vậy xào ăn. Diệp Thiên cũng sẵn lòng xào ăn, rắn đâu rồi? Lấy tới tôi xem nào. Hầu Mập hối thúc nói, ngay đây. Diệp Thiên cầm lên một cái áo sơ mi jean mình tùy tay đặt ở trên lưng ghế lắc lắc, lúc này Hầu Mập mới nhìn thấy, hai đầu của hai cái tay cáo của cái áo sơ mi jean của anh ta đều bị buộc lại, nhìn kỹ còn có thể nhìn thấy có thứ gì bên trong đang nhúc nhích, vẫn còn sống. Hầu Mập hai mắt tỏa sáng, này khẳng định phải là sống. Diệp Thiên một bộ biểu cảm gã căn bản gai mắt rắn chết, được đó, người anh em. Có người này ở lại đây, Hầu Mập cảm thấy bản thân sau này đại khái là không thiếu thịt rắn ăn, lúc này gã chỉ cảm thấy hai người bọn gã thật sự là cực kỳ hợp ý, quả thực hận gặp nhau muộn, chúng ta liền xử lý tại đây luôn. Diệp Thiên nói xong liền muốn cởi cái nút thắt bên trên cổ tay áo sơ mi, từ từ, tôi đóng cửa trước đã. Hầu Mập vội vàng chạy đi đóng cửa, Hầu Mập, đóng cửa làm gì nha? Lúc này, Trần Kiến Hoa vừa vặn lê dép lê đi xuống từ trên lầu, định đi ra ngoài hóng mát, vừa thấy Hầu Mập muốn đóng cửa căng tin, bản thân cậu ta nhưng không đi ra, liền biết hàng này tám phần lại muốn làm chút món ăn ngon gì đó, không làm gì không làm gì. Hầu Mập nói xong liền đóng cửa lại, đừng đóng. Trần Kiến Hoa hai bước chạy tới giữ chặt cửa, việc này nếu để cậu ta làm, vậy còn có thể chen một chân vào được ư, thêm tôi nữa. Không ăn không của cậu, tôi đi mua trái dưa hấu. Hầu Mập quay đầu lại nhìn Diệp Thiên, hỏi ý kiến của anh ta, được. Diệp Thiên cảm thấy thêm một trái dưa hấu cũng không tệ, dù sao rắn trên núi còn nhiều, hôm nào gã còn có thể bắt nữa, lúc này ăn ít một chút cũng không sao cả. Quản sự Trần thò đầu nhìn bên trong một cái, liền thấy Diệp Thiên lúc này đang cầm một con rắn sống đứng tại chỗ, việc này khiến gã cao hứng, hai người chờ a, tôi đi mua đây. Quản sự Trần đi mua dưa hấu. Hầu Mập lại gọi điện thoại cho Liễu Như Hoa, kết quả lúc hai người này tới, phía sau đều đi theo một đám, tại trong tứ hợp viện này không bí mật gì che giấu được, nhất là đối dân cư thường trú bọn họ mà nói, tôi còn tưởng là cái gì, hóa ra là một con rắn, chút thịt đó cũng không đủ mọi người ăn, chúng ta lại tới quầy hàng nhà bọn Cảnh Lượng mua mấy món ăn đi, tôi muốn ăn sủi cảo, tôi đi trấn trên mua chút sủi cảo, vừa mới ăn cơm tối bao lâu anh liền muốn ăn sủi cảo, hết cách, chính là thích ăn. Mua nhiều chút nha, tôi cũng muốn ăn, tôi cũng muốn ăn a. Cái này, không thì mua thêm một dĩa đậu hũ khô đi, rượu đâu? Mấy người ai còn rượu không? Nhắc tới rượu thì không ai nói gì nữa, đều không có a, vậy làm sao đây, Bàn Tử, cậu hẳn là còn có một chút ha, không bao nhiêu, nào đủ nhiều người như vậy uống, đừng bắt nạt Hầu Mập, cậu ấy quản nấu cơm chứ không quản ra đồ, vậy Tiểu Liễu cô thì sao? Hầu Mập cũng quản một phần của cô à, tôi ra tôm hùm đất, này tốt, mua nhiều chút, nhiều đồ ăn ngon như vậy, không rượu đáng tiếc a, bằng không liền mua chút rượu trắng bình thường, này không phá hư đồ ăn ngon sao? Nói thẳng anh liền muốn uống rượu ngon là được, không thì chúng ta cũng mời lão Chu tới đi. Lúc này Trần Kiến Hoa liền nói, quả nhiên vẫn là quản sự Trần có cách nhất nha. Những người này liên tục nịnh hót tân bốc Trần Kiến Hoa, không thì sao anh ta lại làm quản sự chứ, tới tới, quản sự Trần, điện thoại này còn phải để anh gọi, vẫn là bốc thăm đi. Trần Kiến Hoa mới không mắc mưu của bọn họ, bốc thăm cũng được nha, được được. Bốc thăm, cây tăm ở đâu vậy, chúng ta ra quy định rồi đó, liền một cây ngắn, cái khác đều là cây dài, người rút được cây ngắn liền gọi điện thoại cho lão Chu, liền quyết định như vậy rồi nhé, lát nữa ai rút được cây ngắn nhưng đừng chơi xấu à, nhanh bắt đầu đi. Vì thế một đám người bắt đầu bốc thăm, người phụ trách cầm tăm là Trịnh Bắc Luân, mỗi người đều rút một cây từ trong mớ tăm trong tay gã, Diệp Thiên cũng rút một cây từ trong tay gã, cuối cùng lúc đối chiếu, mọi người lấy ra đều là dài, chỉ có cái trong tay Diệp Thiên là ngắn. Diệp Thiên nhìn đám người ở đây, trong lòng cực kỳ hoài nghi tính công bằng của lần bốc thăm này. Được rồi, Hoa Hồng à, xem ra cú điện thoại này còn phải do anh gọi. Đúng lúc trắng này cũng là của anh bắt, di động của anh không có số điện thoại của lão Chu ha. Dùng di động của tôi gọi nè, chúng ta đi trấn trên mua đồ trước đi, đi thôi. Chưa được một lát, những người này liền tản đi gần hết rồi. Trong căng tin cũng chỉ còn lại Hầu Mập và Diệp Thiên, còn có Trần Kiến Hoa vừa nãy mới mua dưa hấu về. Diệp Thiên cầm di động của Trần Kiến Hoa, có chút buồn bực cào cào tóc, chung quy vẫn phải ấn xuống nút gọi, alo. Lúc này tâm tình lão Chu hiển nhiên rất tốt, âm thanh vang dội sang sảng, nghe kỹ, còn có thể nghe được âm thanh đang chiếu phim hoạt hình bên đó. Hôm nay ở trên núi bắt được một con rắn, bọn họ bảo tôi gọi anh qua đây cùng nhau ăn thịt rắn. Diệp Thiên bất chấp khó khăn nói, bọn họ là những ai? Lão Chu rất nhanh liền bắt được trọng điểm rồi, trên cơ bản đều đến đông đủ. Diệp Thiên nói, vậy sao lại là anh gọi điện thoại cho tôi? Bọn Trần Kiến Hoa đâu? Đám người này thân quen hơn cùng lão Chu, gọi ăn cơm gọi uống rượu, không phải nên để người quen gọi sao? Bọn họ không chịu gọi điện thoại cho La Mông, này khẳng định có vấn đề, về phần tại sao là Diệp Thiên gọi điện thoại. Chắc không phải anh chơi bốc thăm với bọn họ chứ. Trong giọng nói lão Chu nghe như thế nào cũng đều mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác. Diệp Thiên. Hết chương 308. Chương 309. Tuy rằng biết những người đó là chờ lừa bịp anh, nhưng mà lo lắng bây giờ Hoa Hồng mới vừa tới Ngư Vương Trang không lâu, lão Chu vẫn là nể mặt gã ta, đồng ý đi qua đó ăn thịt rắn. Nói là ăn thịt rắn, kỳ thật con rắn kia chỉ có một chút thịt như vậy, căn bản không đủ bọn họ mỗi người gấp hai đũa, các món tạp nham trái lại không ít, có sủi cảo có mì lạnh, còn mua mấy món ăn tại quầy hàng của La Cảnh Lượng, còn có một mâm lớn tôm hùm đất, cùng với một trái dưa hấu lớn, đám người mấy người, ăn như vậy cũng không sợ mập. Lão Chu duỗi chiếc đũa gắp một miếng thịt rắn, nghe nói rắn rất bổ, mới nãy lúc Diệp Thiên gọi điện thoại qua, một nhà ba người bọn anh đang ăn trái cây xem tivi. Lúc này La Mông tới bên này, Tiếu Thụ Lâm liền ở nhà cùng bé khỉ, sống càng lâu cùng Tiếu Thụ Lâm, La Mông lại càng phát hiện cuộc sống của cậu ấy kỳ thật rất đơn giản, cũng không thích giao thiệp xã giao lắm, ngày mai tôi lên núi đưa cơm cho bọn họ. Kỳ thật Trần Kiến Hoa vẫn có hơi sợ mập, bây giờ gã còn chưa cưới vợ nữa, ăn nhiều như vậy, lên núi một chuyến có thể giảm xuống. Ít nhất phải được một tuần, Biên Đại Quân cười ha ha nói, gã rảnh rỗi cũng thích uống hai ly. Giống như tối hôm nay có rượu có đồ ăn, tâm tình của gã cũng rất tốt. Non nửa chậu ốc đồng xào trên bàn chính là phần của Biên Đại Quân ra. Lúc chạng vạng của mấy ngày trước, Biên Đại Quân dẫn cặp song sinh của nhà gã tới trong suối nhỏ của trấn Thủy Ngưu mò ốc đồng. Cả nhà xuất động, xách một cái chậu nước lớn ngồi xe trâu tới trấn trên. Sau khi xuống suối, liền thả con gái con trai trong cái chậu. Bản thân gã đẩy chậu tới chỗ ốc đồng ở trong nước, khiến hai đứa bé vui cười ha ha. Con suối nhỏ trấn Thủy Ngưu, mặt nước thượng du vừa rộng lại cạn, chỉ có vị trí gần đập nước mới sâu một chút, chỉ cần không đi khu nước sâu hạ du, thật cũng không cần lo lắng vấn đề an toàn. Vợ gã Sài Phượng Hương ngay tại bờ suối nhìn nhìn, cùng cô xem biên đại quân mò ốc còn có nhiều người của trấn trên, lúc chạng vạng mọi người đều rảnh, cũng sẵn lòng tới bờ suối nhỏ đi dạo. Đây là chồng cô hả? Ái chà, thật đúng là thương con, hai bé con này lớn lên cũng rất đẹp. Ai, chỗ đó, chỗ cỏ rậm đó, khá nhiều ốc đồng, cẩn thận một chút, đừng đạp nát củ ấu. Mọi người vây xem tranh nhau nói, Sài Phượng Hương bị câm, cũng chỉ là cười, người của trấn Thủy Ngưu trên cơ bản cũng đều biết, là tiếng hỉ chăn trâu trên Ngưu Vương Trang bị câm, Sài Phượng Hương quản lý chuồng gà cũng bị câm. Phượng Hương em xem, chỗ này có trứng chim nè. Biên đại quân vốn là định đẩy ra bụi cỏ lau rậm kia tìm ốc đồng, kết quả lại phát hiện trong cỏ lau có một cái tổ chim, trong đó còn có mấy cái trứng chim xám xám nằm đó. Sài Phượng Hương tại bên bờ suối duỗi cổ nhìn qua, ai, trứng đó cũng đừng lấy, chúng ta đều chờ xem chim nhỏ đó. Những người xem náo nhiệt vội vàng lên tiếng ngăn cản, đây là chim gì vậy? Biên đại quân quay đầu lại hỏi đám người trên bờ, ha, ai biết, chúng ta chính là xem náo nhiệt, có biết gì đâu, đều nói đó là chim bói cá, chưa tốt nghiệp tiểu học hả? Chim bói cá làm ổ tại đám lau sậy này à? Được rồi, mấy người ngoại trừ chim sẻ chim én còn có thể nhận biết chút gì. Lúc này uống mấy ngụm rượu nhỏ, biên đại quân lại nhớ tới chuyện này, gã hỏi lão Chu, nói, vùng chúng ta có những loại chim nào? Ở trong ấn tượng của gã, lão Chu người này vẫn khá bác học, tôi cũng không biết. Ngoại trừ chim én chim sẻ, diều hâu chim nhạn, còn có đám bồ câu đưa tin của chính mình nuôi, lão Chu cơ bản liền không nhận biết các loại chim khác. Ở trong mắt anh, chim hoang trên Ngưu Vương Trang liền chia hai loại, một loại là chim xấu sẽ ăn vụn trái cây lương thực, một loại khác là chim tốt chỉ ăn sâu. Nếu anh muốn biết, lên mạng mua cuốn sách đọc một chút là được. Liễu Như Hoa phía đối diện biên đại quân nói, vậy hôm nào cô mua giúp anh một cuốn. Biên đại quân và vợ gã cũng không biết mua hàng online, sao còn chờ hôm nào. Hiện tại liền mua. Liễu Như Hoa nói xong liền cầm di động mở tao bao, hiện tại thật thuận tiện, tùy thời tùy chỗ, muốn mua cái gì liền mua cái đó, chỉ cần bạn có mạng, chỉ cần bạn có tiền. Sách này không tệ nè, chủng loại gì cũng có, còn có hình màu. Mấy người chen cùng một chỗ, rất nhanh liền nhìn trúng một bộ sách giới thiệu chủng loại chim, mua cho tôi hai cuốn. La Mông nói, anh cũng muốn mua một cuốn cho bé Khỉ, thuận tiện cũng mua một cuốn cho hai chị em La Mỹ Linh, La Mỹ Tuệ, được, tôi bàn giá cùng chủ tiệm một chút, mua sách còn trả giá, mua một cuốn ship miễn phí, tôi mua ba cuốn, dù thế nào đều trừ bưu phí vào tiền hàng chứ. Nói gì, không chịu giảm giá, nói là tặng thêm một cuốn, dư một cuốn liền cho tôi. Sau khi giúp đặt hàng, cuối cùng thế nhưng còn có thể có không một cuốn sách, Liễu Như Hoa cũng rất vui vẻ. Một bàn người tiếp tục ăn thịt uống rượu, giữa bữa tiệc, lão Chu lại nói chuyện quà tặng cùng La Chí Phương, bảo cậu ta mùa hè năm nay phơi nắng nhiều lá sen một chút, tới khi đó để người ta cắt vụn dùng túi nhỏ dập kín miệng đóng gói lại, đựng vào thùng đặt trong kho lạnh, sau này liền làm quà tặng từ từ tiêu hao. Sau đó còn nói một hồi, uống rượu một lát, lão Chu rời đi trước, bỏ lại đám người này ở lại đây tiếp tục uống. La Chí Phương nhưng bận rộn rồi, từ giờ trở đi phải chuẩn bị quà tặng của cả năm, đó cũng không phải là số lượng nhỏ, còn không thể một lần hái quá nhiều, bằng không tổn thương ngó sen. Có chuyện gì cần làm, cứ nói. Sao nào, Hoa Hồng à, rượu sơn trà của Ngưu Vương Trang chúng ta uống ngon chứ hả, giống như trái cây ngâm, ha, lát nữa cậu liền biết sự lợi hại của nó. Vì thế tối ngày này, anh lính Hoa Hồng bởi vì ăn quá nhiều trái cây ngâm, cuối cùng say nằm úp sấp. Chẳng qua rượu của nhà lão Chu có một chỗ rất cốt, chính là không đau đầu. Sáng sớm hôm sau lúc Hoa Hồng thức dậy, lại là một anh lính vô cùng tinh thần, chạy tới trấn Thủy Ngưu luyện võ hơn một giờ, thuận tiện đánh ngã một cao thủ võ lâm. Hàng kia nhìn qua vẫn là một học sinh cao trung, nghe nói là võ công giỏi nhất trong đám đồng lứa, hơi có chút kiêu ngạo, bị đánh ngã cũng không buồn bực, sờ sờ cái mũi đứng lên, hiện tại em mới 15 tuổi, chờ qua 15 năm nữa, anh khẳng định đánh không lại em, qua 50 năm em cũng không phải đối thủ của anh. Lúc đó Hoa Hồng chính là đáp lại cậu nhóc như vậy, tuy là nói như vậy, lúc buổi sáng cùng ngày ăn bữa sáng, Diệp Thiên vẫn là uống thêm một chén lớn cháo sữa so với bình thường, cũng may đám đàn em thối của gã coi như là có chút lương tâm, ngày này gọi điện thoại cho anh, nói thật, mấy năm nay không phải sinh hoạt trong quân đội, chính là ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, thi thoảng được nghỉ phép thăm người thân, cũng trên cơ bản đều cùng một chỗ với người trong nhà. lần này tới Ngưu Vương Trang, một người quen thuộc bên cạnh đều không có, lúc này nhận được điện thoại gọi tới từ trong quân đội, cảm giác này thật sự là vô cùng thân thiết. Sếp, nghe nói lần này chỗ anh đi chính là Ngưu Vương Trang. Lời hỏi han vừa mới nói chưa được hai câu, một nhóc thối đầu kia điện thoại liền khẩn cấp hỏi, Ngưu Vương Trang thì sao? Ngưu Vương Trang rất nổi tiếng à, Ngưu Vương Trang thương hiệu trâu bò lắm. Chẳng qua sếp ơi, lần này anh chấp hành nhiệm vụ thời gian dài, không có nghe nói qua chuyện Ngưu Vương Trang cũng là bình thường. Các anh em đều tỏ vẻ rất thấu hiểu, vậy hôm nay các cậu gọi cho tôi là muốn nói cái gì? Lúc này Diệp Thiên đã không còn ảo tưởng gì đối với tình anh em của bọn họ nữa rồi. Sếp ơi, anh gửi chút đồ bên Ngưu Vương Trang cho bọn em đi, đồ bên họ rất khó mua. Các anh em trực tiếp liền nêu ra yêu cầu, được. Diệp Thiên đồng ý cũng rất sảng khoái, ai, lúc mấu chốt còn phải là sếp bọn em. Các anh em rất vui, Diệp Thiên cười cười, không nói gì. Ba ngày sau, đơn vị quân đội phương Bắc nào đó, tới rồi. Đồ sếp gửi tới rồi, mau mau, mở ra xem có những gì, có canh gà không, nếu có thể gửi chút gạo nếp của Ngưu Vương Trang tới đây thì tốt rồi. Chật, một cái thùng lớn như vậy, sếp bọn mình thật là miễn chê, đều gửi những gì, tôi xem, có bánh bao sữa chay, sau đó thì sao, bánh bao sữa chay. Vẫn là bánh bao sữa chay, sao nhiều bánh bao sữa chay như vậy, hết rồi, đều là bánh bao sữa chay, gì, tôi xem cũng vô dụng, liền chỉ vậy thôi, tất cả đều là bánh bao chay, sếp ơi, sao tất cả đều là bánh bao chay, tốt xấu gì cũng gửi một chút bánh bao nhân đậu xanh tới đây chứ. Các anh em lại gọi điện thoại cho Hoa Hồng, cho các cậu chút giác ngộ đó, còn muốn ăn bánh bao. Gặm bánh bao chay đi. Hoa Hồng nói như vậy. Hết chương 309. Chương 310. Theo thời tiết chuyển ấm, hoa thứ hồng trên núi cũng bắt đầu bước vào kỳ nở rộ, người tới nơi này hái hoa thứ hồng giúp lão Chu cũng càng ngày càng nhiều. Bình thường hàng năm người thành phố tới nơi này tham gia hái hoa thứ hồng, đều là thông qua Internet hẹn trước tới đây, lão Chu sẽ căn cứ tình huống nở rộ của hoa thứ hồng trên đỉnh núi nhà mình, không định kỳ thả ra một ít danh ngạch trên tiệm online của La Hưng Hữu, nhóm tộc đi làm có thể thông qua tiệm online này hẹn trước, sau đó lại chậm rãi sắp xếp xin nghỉ phép. Một số thanh niên thời gian làm việc khá tự do, hoặc là một số nhân viên về hưu, thường thường vừa ở chính là 1-2 tháng, thậm chí còn có hàng năm đều phải ở trên Ngưu Vương Trang sống hơn nửa năm, từ hoa thứ hồng nở hoa tới kết trái, vẫn đều ở tại nhà sàn trên núi. Tuy rằng tinh dầu hoa hồng giải đắt tiền, nhưng mà bởi vì cánh hoa của hoa hồng này rất mỏng, hơn nữa tỷ lệ chiết xuất tinh dầu cũng khá thấp, cho nên mỗi một chai nhỏ tinh dầu hoa hồng giải đều cần trả giá nhân lực lao động khổng lồ mới có thể có được. Ở Ngưu Vương Trang, dọc theo đường đất của dải rừng hoa thứ hồng tạo ra, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nhóm trâu thồ từng sọc dùng dây đai bệnh ra đi qua đi lại. Người dắt trâu bình thường cũng đều có kinh nghiệm, một lần có thể dắt một đám, ngoại trừ dắt trâu ra, bọn họ còn phải phụ trách thu hoa, giúp mỗi một người hái hoa ghi sổ thành quả lao động của bọn họ. Tương đối mà nói, mặc dù hoa hồng đa ma cất trồng và chăm sóc khá phiền toái, nhưng mà lúc thu hoạch lại rất tiện lợi, bởi vì loại hoa hồng này không kết trái. Không cần lo lắng vấn đề để lại trái, không giống hoa thứ hồng chỉ hái cánh hoa, nó có thể hái toàn bộ đóa hoa. Tại mùa hoa hồng Damascus, bên tứ hợp viện, mỗi tối đều sẽ bố trí đám người phụ trách hái hoa sáng sớm hôm sau, những người này cần thức dậy sớm, hơn 4 giờ sáng, trời mới tờ mờ sáng liền đi tới dải rừng hoa hồng, lúc sương sớm trên bông hoa còn chưa khô hái xuống bông hoa của ngày này, trở về tứ hợp viện, kịp thời tiến hành tinh luyện, ngoại trừ tinh luyện tinh dầu và nước hoa hồng. Còn có thể chế biến một phần trà hoa, ngoài ra, bên Mã Từ Quân và Đoạn Gia Thụ cũng muốn một ít hoa hồng tươi làm thức ăn hoặc là trang trí. Trên chuyện này, Đoạn Gia Thụ không có ưu thế gì, hội sở gã cách Ngưu Vương Trang quá xa, ngàn dặm xa xôi vận chuyển qua đó, trên mức độ tươi mới khó tránh khỏi phải giảm bớt. Cực vị lâu của Mã Từ Quân trái lại cách gần, bắt đầu từ trung hạ tuần tháng 5, nhà hàng bọn gã liền lục tục tung ra mấy món ăn hoa hồng, nghe nói buôn bán rất tốt. Hơn nửa lượng tiêu thụ trong ngày, đi sớm liền có thể ăn được, đi muộn thì sẽ không còn. Ngoại trừ bên Mã Từ Quân và Đoạn Gia Thụ, quán cơm lão Trần Gia bên Đồng Thành cũng bán đồ của Ngưu Vương Trang, chẳng qua Trần Phúc Hán cũng chỉ làm món ăn theo mùa, hơn nửa chủng loại cũng chỉ một. Giống trong khoảng thời gian gần đây, trái mướp trên Ngưu Vương Trang rất nhiều, bọn họ liền mua trái mướp, trong tiệm tung ra món canh mướp đậu hũ trắng mướp xanh, nước canh sóng sáng trong suốt thơm ngọt, lại thêm chút ớt ngọt tăng vị của Ngư Vương Trang sản xuất, mùi vị đó thì miễn chê. Đồ ăn quán cơm lão Trần gia bán rẻ, giống một tô canh không lớn không nhỏ như vậy, cũng chỉ bán 8 tệ, lại gọi thêm một chén cơm trắng 2 tệ, một bữa cơm 10 tệ cùng xong bữa, bởi vì đồ ăn nhà bọn họ ăn ngon lại rẻ, việc buôn bán hiển nhiên cũng đặc biệt tốt, vị trí trong tiệm không đủ ngồi, ngay tại lề đường bên ngoài tiệm cơm để rất nhiều bàn, cửa tiệm bên cạnh thật cũng không có ý kiến gì, bởi vì quán cơm lão Trần gia, lưu lượng khách trên con đường này tăng thêm rất nhiều. Tới nơi này ăn cơm có cư dân phụ cận, có ông chủ cùng với người bán hàng của cửa tiệm chung quanh, còn có một ít tộc đi làm cách xa hoặc gần. Hơn 12 giờ trưa ngày này, lúc việc buôn bán của quán cơm lão Trần gia đắt khách nhất, có mấy người trong diễn đàn đồng thành kết nhóm cùng đi chỗ bọn họ ăn cơm. Một đám người này phần lớn đều là nam nữ trẻ tuổi, nhìn qua như là đi làm tại gần đây, trong đó còn có hai đứa trẻ con, đều còn đeo cặp sách. Đội ngũ xếp hàng đằng trước quán cơm lão Trần gia rất dài. Bọn họ cũng sớm quen với loại tình huống này rồi, đội ngũ xếp hàng đằng sau không nhanh không chậm đi theo dòng người chậm rãi dịch chuyển về phía trước, không bao lâu, đội ngũ đằng sau bọn họ cũng xếp thật dài. Văn Tuấn, cuối tuần này chú muốn lên Ngư Vương Trang, ba cháu có đi hay không? Một người nam trẻ tuổi bên trong đám người này hỏi thằng bé lớn một chút, gần đây ba cháu đều bận, ba không đi được. Thằng bé kia trả lời, vậy hai anh em cháu đi cùng bọn cô là được, ở trong nhà làm gì? Ba cháu lại vắng nhà, cũng không ai nấu cơm cho. Người nữ mặc váy ngắn công sở đứng đằng sau nói, cháu về nhà hỏi ba cháu một chút đã ạ. Cậu bé kia nói, được, cháu về nhà hỏi ba cháu một chút đi. Người nữ mặc váy ngắn nói, cô đều hơn 30 tuổi rồi, độc thân một mình, đối với chuyện độc thân này, cô thật cũng không có ý tưởng gì, chính là có đôi khi nhìn thấy con nhà người ta thật đáng yêu thật hiểu chuyện, trong lòng khó tránh khỏi liền có chút hâm mộ. Hai anh em Chu Văn Tuấn này cũng không dễ dàng, vốn một nhà bốn người tốt đẹp, mấy năm trước một tai nạn xe, mẹ của hai đứa bé này thành người sống đời sống thực vật, vẫn luôn nằm trong bệnh viện. Ba của hai đứa né này là thành viên lâu năm của diễn đàn đồng thành, từ sau sự kiện đó, gã cơ bản không online nữa. Nghe nói suy sụp tinh thần một thời gian, sau đó miễn cưỡng xốc lại tinh thần, chính là liều mạng kiếm tiền, phí nằm viện phí chữa bệnh của vợ gã, còn có chi phí thuê người chăm sóc. Một năm cộng lại không ít tiền, hai đứa con gã cũng là một ngày một lớn, tương lai học cao trung học đại học, học phí sinh hoạt phí, loại nào đều không thể thiếu. Hai anh em này cũng đặc biệt hiểu chuyện, một đứa 9 tuổi một đứa 7 tuổi, nghe nói đều có thể tự mình làm việc nhà. Một ít nhóm bạn mạng trong diễn đàn, cũng có thể giúp đỡ liền giúp đỡ, trong bọn họ người nào ở gần, buổi trưa đều dẫn hai anh em này cùng nhau đi ăn cơm trưa, có đôi khi còn dẫn bọn nó lên Ngư Vương Trang. Lúc mới đầu là hai anh em này đi theo đám cô chú bọn họ, sau đó khi ba bọn nó có thời gian cũng đi cùng bọn nó mấy lần, số lần không nhiều lắm, ngẫu nhiên có một số lúc không rảnh, cả cũng phải đi bệnh viện thăm vợ. Đoàn người này câu được câu không nói chuyện, rất nhanh liền tới lượt bọn họ, gần đây người tới quán cơm lão Trần gia ăn cơm, phần lớn chính là gọi một tô canh mướp đậu hũ, lại gọi thêm một phần cơm, cho nên tốc độ lấy cơm cũng rất nhanh. Mấy người đi tới phụ cận, thấy Trần Phúc Hán đang vung cái muôi lớn múc từng muôi canh màu trắng vào trong tô canh. Sư phó Trần, sao hôm nay chú lại tự làm vậy, đám học trò đâu? Những người này cũng rất thân quen cùng Trần Phúc Hán, vì thế liền hỏi, đều ở phía sau gọt mướp, bận không xuể, gọi bọn nó qua đó giúp một tay. Trần Phúc Hán cũng không hỏi bọn họ muốn cái gì, một chén canh mướp đậu hũ một chén cơm, đặt vào trong khay, lại đẩy tới trước mặt bọn họ. Sư phó Trần, bọn cháu ăn canh mướp này cũng một thời gian rồi, lúc nào đổi món khác vậy? Những người này vừa trả tiền vừa lại hỏi, gần đây lúc các cô cậu lên Ngư Vương Trang, liền xem thêm giúp tôi, gần đây bên đó có những gì? Canh mướp đậu hũ này quả thật là bán một thời gian rồi, đừng nói nhóm khách hàng, ngay cả đám học trò ông đều muốn có ý kiến rồi, nói là vẫn đều chỉ làm một món ăn, rất chán ngấy đó. Đợi tới cuối tuần, những người này cũng không chờ thứ bảy, chạng vạng thứ sáu liền xuất phát Ngư Vương Trang trước, hai anh em Văn Tuấn cũng đi theo cùng. Lúc xe bọn họ chạy tới Ngư Vương Trang, thời gian là hơn 7 giờ tối, chính là lúc náo nhiệt của Ngư Vương Trang. Ban ngày mọi người đều làm việc trên đỉnh núi, buổi tối lại đều ngủ khá sớm, cũng liền lúc ăn cơm tối và lúc hóng mát, bên tứ hợp viện mới có vẻ náo nhiệt nhất. Lúc xe bọn họ đi qua bên hành lang dài, liền thấy rất nhiều người vây quanh ở nơi đó ồn ào, cùng bầu không khí nhàn nhã bình thường có chút khác biệt. Vì thế ngoại trừ một người lái xe còn cần tìm chỗ để đậu xe, những người khác đều đi xuống đi xem náo nhiệt. chen vào trong đám người nhìn một cái, chỉ thấy mấy ông lão cùng ngồi dựa vào tường, phía trước còn bày mấy cái dĩa sứ màu trắng, nhìn qua như là dược liệu đông y, ngoài ra còn có một ít dĩa bên trong chính là đồ ăn, như đậu khô mứt trái cây gì đó, xem hiểu hay không, rốt cuộc chọn cái nào. Lúc này một ông lão liền hối thúc người trẻ tuổi trước mặt ông, lúc này người trẻ tuổi này đang buồn rầu đối hai cái dĩa đối diện giữa bọn họ, hễ là nhận biết một chút dược liệu, đều biết trong hai cái dĩa đó đều để hoàng liên, chính là chất lượng và số lượng có hơi khác, cái này. Người trẻ tuổi do dự nhiều lần, cuối cùng chỉ hoàng liên bên tay phải thoạt nhìn xấu một chút, sai rồi. Ha ha, chàng trai à, dược liệu không phải càng xấu liền càng tốt, cậu xem cái này lớn lên có hơi đẹp một chút, liền lòng nghĩ khẳng định là phân hóa học nông dược trồng ra ha. Đây chính là hoàng liên thượng phẩm chân chính, một miếng nhỏ này, nhìn nhỏ xíu vầy, liền giá trị mấy chục tệ đó, về phần cái mà cậu chọn, 10 tệ đều mua được một dĩa này rồi, được rồi, dĩa đậu khô này ta nhận. Ông lão kia thật cao hứng, cười ha ha nhận lấy một cái dĩa đậu khô của đối phương, đặt ở dưới chân tường bên người mình, lúc này chỗ đó đã bày không ít cái dĩa rồi, chỗ thì chật mà dĩa lại nhiều, liền từng cái một chồng lên nhau, còn ai muốn chơi hay không? Không bắt nạt già trẻ nha, đoán đúng 3 lần không lời không lỗ, đoán đúng 4 lần đền gấp đôi, đúng 5 lần đền gấp 4. Người trẻ tuổi lùi qua một bên, nhóm ông lão lại bắt đầu hét lớn lên, được lắm. Thế mà dám bày sòng bạc ở chỗ tôi. Lúc này lão Chu cũng tới rồi, tại sao kêu sòng bạc chứ, cái này gọi là đoán vui trúng thưởng. Nhóm ông lão không thèm để ý nói, đúng đó, còn có thể học tập một chút tri thức thảo dược đông y. Người nói chuyện chính là Lục Kỳ Hổ, trước đó lão Chu nhờ Lục Kỳ Hổ tìm nguồn hàng từ trên mạng, tuy rằng bọn anh đã nói rõ chỉ cần dược liệu tốt, nhưng vẫn là có rất nhiều người ôm tâm tính có thể lừa bịp liền lừa bịp, hoặc là gửi một ít hàng mẫu chất lượng rõ ràng không đủ tốt tới cho bọn anh, hoặc là chính là sau đó chất lượng hàng giao khác với hàng mẫu. Lúc bắt đầu Lục Kỳ Hổ này cũng là bị những người này làm tới khó lòng phòng bị, cho dù ông có một đôi hỏa nhãn kim tinh lại cộng thêm mấy thầy thuốc ngồi khám trong y quán hỗ trợ không sợ lừa, nhưng mà cực kỳ phiền phức, bị làm phiền quá nhiều, cơn tức liền cọ cọ lũi lên trên, cố tình còn không thể làm gì những người đó. Chẳng qua lúc này thời gian dài rồi, ông dần dần cũng liền quen, dù sao lão Chu cũng không nói nhất định phải ổn định nguồn hàng trong thời gian này, cũng không yêu cầu ông nhất định phải sàng chọn ra bao nhiêu nguồn hàng, liền từng bước một chậm rãi xem xét, về phần đám dược liệu không tốt thu được, bên y quán cơ bản cũng sẽ giữ lại, chủ yếu là dùng cho nhóm học việc học phân biệt, lúc này trái lại tìm được một công dụng mới rồi. Hai ngày trước lúc Mã Đinh Lương đi dạo tại y quán bọn họ, liền nói chờ cuối tuần trên Ngư Vương Trang rất nhiều người, bọn họ có thể dùng đám dược liệu này bày một cái sạp bên Tứ Hợp Viện, thắng chút đồ ăn nhắm rượu, đám ông lão đều cho rằng chủ ý này rất tốt, vì thế tối hôm nay liền tới đây, đoán như thế nào à? Lão Chu hỏi bọn họ, tổng cộng 5 loại dược liệu đông y, một loại 2 phần, cậu liền đoán một phần nào là tốt một phần nào là tệ, đoán trúng 3 lần huề vốn. Đoán trúng 4 lần đền gấp đôi, đoán trúng 5 lần đền gấp 4, chơi không lớn, liền một dĩa đậu khô, đương nhiên cậu có thứ tốt khác cũng có thể lấy ra, ta tiếp. Lục Kỳ Hổ nói, sao nào lão Chu, chơi hay không chơi đây? Người vây xem bên cạnh hỏi, mấy người chơi trước đi, tôi xem một chút. Lão Chu định ở bên cạnh xem trước, tích lũy một chút kinh nghiệm, ai, còn xem cái gì, trực tiếp đi lên chơi, một dĩa đậu khô cũng không trả nổi hả? Mọi người liên tục ồn ào, chỉ chơi một lần, thua không có cơ hội gỡ vốn. Này cũng không là chuyện một dĩa đậu khô, còn cực kỳ ảnh hưởng tâm tình, tối ngày mai có nữa mà, tới khi đó cậu lại tới. Vương Thừa Phong nói, lúc trước người này chính là bởi vì chơi cờ thua bé khỉ, mới ở lại trấn Thủy Ngưu, chẳng qua ấn hiện tại mà nhìn, tự hồ là có chút vui đến quên cả trời đất, vậy bọn mình cũng chơi một lần. La Mông hỏi Tiếu Thụ Lâm bên cạnh, cậu chơi đi, tớ đi mua đậu khô. Tiếu Thụ Lâm nói, mua 3 phần đi, cậu và bé khỉ cũng đều chơi một chút. Lão Chu cảm thấy nếu mình bị thua, bé khỉ không chừng có thể thắng đậu khô về lại cho anh. Tiếu Thụ Lâm có vẻ không trông chờ gì được, cậu ấy và anh không quan tâm lắm đối với dược liệu đông y. Sau khi La Mông ngồi xuống, Vương Thừa Phong lập tức liền bày ra hai cái dĩa dược liệu trước mặt anh. La Mông nhíu nhíu mày đầu mày, đây là dược liệu gì? Hậu phát. Vương Thừa Phong nhếch miệng cười nói, xem ra lão Chu này là thật một chút cũng đều không hiểu dược liệu. La Mông cẩn thận phân biệt đối với hai phần hậu phát đặt trước mặt mình, đều là dược liệu dạng vỏ cây, một phần thoạt nhìn dày chút, một phần khác thoạt nhìn mỏng chút, bưng cái dĩa lên ngửi, cái dĩa mỏng một chút kia, mùi vị hơi nồng đậm một chút. La Mông vừa định nói một phần kia là dược liệu tốt, tâm niệm vừa động, lại cầm cái dĩa kia lên ngửi ngửi, phát hiện mùi của một phần dược liệu này ngửi lên tuy rằng nồng đậm, nhưng có chút tạp, cẩn thận phân biệt, cảm giác còn có chút mất tự nhiên. Lão Chu thả cái dĩa trong tay xuống, đẩy cái dĩa khác tới đằng trước, cái này, cậu đây là mũi chó à? Vương Thừa Phong không tin tà, lập tức lại bày hai cái dĩa trước mặt La Mông. Lần này lão Chu liền đoán sai, cuối cùng năm loại dược liệu đông y, anh vừa vặn liền đoán đúng 3 lần, không thắng không thua, dĩa đậu khô nhà mình cuối cùng bảo vệ được. Ngày mai lại tới a, ngày mai ta mang mấy cái khó đoán cho cậu. Vương Thừa Phong nói, kỳ thật hôm nay ông cho La Mông phân biệt, đã là hơi khó rồi, bởi vì bên Ngưu Vương Trang đều là nhân sĩ nghiệp dư, chân chính khó có thể phân biệt, hôm nay bọn họ cũng không mang qua đây, được à, ngày mai chúng ta lại tới một ván. Lão Chu đáp ứng rất sảng khoái, sau khi La Mông đứng lên, Tiếu Thụ Lâm liền ngồi xuống, bốn cái trước, gã liền đoán mò, thế nhưng đúng 3 lần, một cái cuối cùng là mấu chốt, nếu bị gã đoán đúng rồi, gã liền có thể thắng một cái dĩa đậu khô. Tiếu Thụ Lâm quay đầu nhìn La Mông, lúc này La Mông ngồi xổm bên cạnh, cũng là nhìn cái dĩa dược liệu đó một hồi lâu, lúc này thấy Tiếu Thụ Lâm nhìn anh liền giơ tay phải gãi gãi cái ót của mình, cái ót bị gì, muốn ta chữa giúp cậu không? Lão Bạch tát một cái lên trên ót của La Mông, tê. La Mông đau tới nhe răng trợn mắt, tài nghệ của lão Bạch này cũng không bình thường, một cái tát này vỗ xuống thật không phải đau bình thường, dùng sức như vậy, đánh hư đầu cháu luôn à, đánh hư vừa khéo, không học tốt, còn học người ta làm bậy, ai làm bậy, ngày mai ta gọi lão Thường qua đây, cậu lại làm chuyện mờ ám trước mặt ông ấy thử xem, ai làm chuyện mờ ám chứ, vậy cậu rảnh rỗi gãi gãi cái gì, chỉ là óc cháu có hơi ngứa. Hết chương 310.